Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Đào Đạo Thiên Tài. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương giữa đường gặp phải xô xát với người của Lý Gia. Tuy nhiên thì đám người này đã làm cho Sở Dương vô cùng phẫn nộ và nhận ra được nhiều thứ, đó là tuy ở đây quy củ bề ngoài nhìn thấy có vẻ xâm nghiêm, tuy nhiên là người nào còn nắm tay to thì người đó vẫn nắm đạo lý như trước. Vậy thì Sở Dương cũng không ngại ra tay đổ sát một phen. Tuy rằng thực lực của hắn lúc này chỉ có ở nhân cấp đỉnh phong, tuy nhiên là hắn vẫn có rất nhiều con bài chưa lật, ví dụ như Miêu Lão Sư là một cao thủ thiên cấp sẵn sàng hỗ trợ, lại ví dụ như Hổ Ca là một cao thủ cực kỳ kinh khủng tạm, có thể dễ dàng gọi là bá chủ ở cái tòa thành nhỏ này. Thế nên là Sở Dương ra tay không hề cố kỵ. Hắn còn cứu được một người dân thường tên là Vương Đao có khí lực hơn người để mang về Nam Nhân Đường. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Đao Đạo Thiên Tài để xem ai là Đao Đạo Thiên Tài. Ngôn Như Sơn cười ha hả một tiếng nói, Vương Đao ngươi mang về kia có một chút ý tứ. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nga. Lời của Ngôn Như Sơn thực sự có chút làm Sở Dương ngoài ý muốn, bởi vì Sở Dương vẫn chưa phát hiện ra Vương Đao này có đặc thù võ học thiên phú gì. Sở dĩ hắn mang Vương Đao trở về, đại để là cảm giác được cái tao ngộ của Vương Đao này thực sự quá bi đát đáng thương. Hơn nữa hiện tại, Lý Gia lửa giận tràn đầy, mình cố nhiên là cửu nhân số một, nhưng Vương Đao là kẻ dẫn phát nên sự kiện cho nên cũng bị liệt vào danh sách phải giết. Trong lúc nhất thời hắn động lòng trắc ẩn, mà chứa chấp người này thực sự là không có cảm giác được tên kia rốt cuộc là có gì khác lạ. Ngươi hoặc là không có chú ý đến thôi. Ngôn Như Sơn ấm áp cười nói, Vương Đao này là một người có thể luyện đao tốt, tuy nó hiện tại bởi về thân thể của hắn đại khái đã định hình cho nên hơi trễ để tu luyện, bất quá chờ ta khôi phục lại sẽ giúp người điều giáo hắn một chút, vẫn còn kịp, tin tưởng tiểu tử kia vẫn có không gian để phát triển. Sở Dương ngẩng đầu, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, là người luyện đao tốt ư? Cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động của Vương Đao này lúc trước cùng với điều kiện thân thể, Sở Dương cũng không có phát hiện ra chỗ nào đáng khen. Dĩ nhiên, hắn vốn là chưa có cẩn thận dò xét cơ thể đối phương. Sở Dương mặc dù là người của hai thế giới tu vi cao thâm, thế nhưng đời sống mỗi kiếp mỗi nơi cũng không quá 50 năm, thủy chung vẫn thiếu đi một chút lịch duyệt và kiến thức. Lịch duyệt kiến thức thì cho tới bây giờ đều phải dựa vào thời gian tích lũy mà thành, chứ không có phương pháp nào học cấp tốc cả. Có một nhân tố trọng yếu khác nữa là trong suy nghĩ của Sở Dương, chỉ có người giống như là Đổng Vô Thương vậy mới thực sự là cái loại trời sinh để luyện đao. Về phần Vương Đao này thực sự lại không giống mẫu người như thế. Cái thiên kiến này nó đã che đi con mắt của Sở Dương. Cái này là có điểm giống như trí giả ngày lo ngàn việc, tất sẽ có một việc sơ sẩy. Người tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm kiến thức tương đối có hạn cho nên nhất thời sơ sẩy cũng không phải vấn đề gì lớn. Lại nói việc Vương Đao kia chân chính thích hợp với đao, thường nhân cũng khó mà nhận biết. Ngôn Như Sơn nói, lúc trước hắn hướng về ngươi quỳ xuống, sau đó lại dữ dội chém giết Lý Minh Nguyệt. Trong cả quá trình phương vị trước sau biến hóa 27 lần, nhưng động tác của hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi này. Chuyện này vốn là ngươi tự mình có kinh nghiệm, không ngại thử nhớ lại một chút xem. Sở Dương cẩn thận nhớ lại thì tựa hồ quả nhiên là vậy. Thế nhưng cái này thì có ý vị như thế nào chứ? Vương Đao này chưa từng tu luyện đao qua, nhưng lại có phản cung cốt và vô song nhận ở trong truyền thuyết, thật đúng là kỳ tài dùng đao. Ngôn Như Sơn chậm rãi nói, nếu nói về phản cung cốt thì tương đương với thông tí, chỉ cần có rèn luyện thì xương cốt có thể tùy ý phiên chuyển, không giống với thường nhân là tay chỉ có thể ngửa về phía trước hoặc áp vào bên hông, nhưng hắn là có thể tùy thời cho tay ngửa sang trái phải. Nhắc thêm một điểm chứng cứ rõ ràng nữa, đó là một đao cuối cùng hắn bổ về phía cổ của mình, một đao kia biểu hiện là vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Dương trong lòng xẹt qua tình cảnh lúc bấy giờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi bật thốt lên. Chính xác, lúc ấy giơ cánh tay hướng lên trên trời không động, đao sau đó chém ra ngay. Nếu là võ giả thì có thể chém ra đao này, nhưng Vương Đao chỉ là một người bình thường, nên ta hoàn toàn đã không để ý điểm này. Dù sao thì sử dụng đao như võ giả thực sự không có mấy người bình thường có thể làm được, Ngôn Như Sơn nói. Cái phần tính chất đặc biệt này chính là cái gọi là phản cung cốt, có nghĩa là xương cốt của hắn khác với thường nhân. Về phần vô song nhận là nói về cơ nhục ở trên cánh tay. Người bình thường chỉ có một cái mà hắn lại có cả hai, cho nên hắn xác thực là trời sinh thần lực, tin tưởng là khi còn nhỏ lực lượng của hắn so với người bình thường vốn đã lớn hơn rồi. Ngôn Như Sơn nhẹ giọng nói, chờ ta khôi phục lại, ta sẽ chịu trách nhiệm giúp ngươi điều giáo ra một cao thủ. Nhân tài như thế thực sự không nên lãng phí, nếu có thể thành công, thế gian lại có thêm một lực lượng hình đao. Một lực lượng hình đao chứ danh về kỳ ngụy và biến hóa, đao giải như vậy là kinh thiên hạ, khiếp quỷ thần. Sở Dương liền nói đa tạ. Ngôn Như Sơn lại cười ha hả một tiếng, ta cũng phải nói rõ trước, ta giúp ngươi tạo dựng cho hắn trụ cột, nhưng lại không phải thu hắn làm đồ đệ, điều này thì ngươi phải hiểu. Sở Dương cười một tiếng, hoặc là sau này ngươi sẽ hối hận vì đã không thu lấy vị đồ đệ này, cái này thì ai biết trước được. Ngôn Như Sơn cười ha hả nói, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý thế nào đây? Lập tức đổi đề tài, hiển nhiên là hắn có thể hỗ trợ, nhưng đối với việc thu đồ đệ có vẻ như rất kiêng kỵ. Chẳng qua là cảm giác được phản ứng hành động của Lý Gia thực sự có chút chậm chạp. Sở Dương nghe động tĩnh bên ngoài một chút, lại có chút không sao cả mà cười. Xa xa đã có tiếng bước chân chỉnh tề dần truyền tới, nhưng tiếng bước chân này chỉ có thể là của thành vệ quân trong thành mà không phải là người của Lý Gia. Nếu là người của Lý Gia, tiếng bước chân tuyệt không chỉnh tề như vậy, chỉ có quân chính quy đã trải qua huấn luyện mới có khí khái như thế thôi. Không phải là bọn hắn chậm, mà là đang điều tra lai lịch của ngươi. Ngôn Như Sơn ý vị thâm trường cười nói, đợi đến lúc điều tra xong, xác trận là không có hậu hoạn gì thì mới xuất thủ, xuất ra một kích chí mạng. Hơn nữa bọn họ cũng phải nhìn xem hành động của phủ thành chủ thế nào, dù sao thì vẫn còn Đông Hoàng pháp chế, cho nên bọn họ không thể không chậm. Một kích chí mạng sao? Sở Dương cười hăng hắc sở lỗ mũi. Cõi đời này vẫn còn có nhiều người tốt, Ngôn Như Sơn cảm thán một câu. Đồng tính phủ cận ta cũng nghe được, theo Liễu gia điều động, theo quan phủ xuất động, nhưng rất nhiều người đều đồng tình với ngươi, còn có rất nhiều người cảm tạ ngươi. Sở Dương cười ha hả một tiếng không nói lời nào. Ngươi chẳng qua là giết mấy người, làm một chuyện mà đã giành được sự ủng hộ của quần chúng nơi này. Ngôn Như Sơn khẽ cười nói, không tệ. Nói cho cùng thì, ngươi vốn vẫn là người có lương tâm. Ha ha, Sở Dương không biết là có tư vị gì, nở nụ cười. Ngôn huynh, ngươi nói những lời này trong lòng ta lại không đồng ý lắm. Sao? Ngôn Như Sơn nhíu mày. Lương tâm thì dĩ nhiên mỗi người đều có, Sở Dương chậm chạp nói, từng lời nói ra rất rõ ràng, điểm này thì ta tin chắc không nghi ngờ, nhưng ta có chỗ này hỏi Ngôn huynh một câu, chính là hiện tại những người đồng tình với ta này, người cảm tạ thậm chí là thương hại ta này, ta có vì bọn họ làm 100 chuyện đi nữa thì bọn họ có thể vì ta mà động tay ra đây hay không? Lòng của bọn họ có thừa nhận ta là người tốt, nhưng cũng chỉ có thể ở phía sau lưng thôi, chỉ có tại nơi chính người nhà bọn hắn hoặc là bằng hữu đáng tin cậy khi nói chuyện thì khen ta vài câu, mắng tam đại gia tộc vài câu, nhưng xong rồi, nếu ta cuối cùng chết đi thì không lâu sau ta cũng sẽ bị bọn họ hoàn toàn quên lãng. Đối mặt với uy hiếp của tam đại gia tộc, đành phải nén giận hay là a dua nịnh hót mà thôi. Ta tin chắc rằng cho dù ta có vì bọn họ làm một vạn việc, nhưng nếu hôm nay ta bị Lý Gia giết hoặc là hành hạ cho tới chết thì cũng không ai có can đảm ra mặt thay cho ta. Nhiều nhất chỉ có thể trong lòng thở dài tiếc hận, đêm khuya yên lặng nói một câu. Ta nếu như có lực lượng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sau đó người nào có một điểm lương tâm thì sẽ vì ta thắp một nén nhang. Có thể làm được điểm này cũng đã là cực hạn. Sở Dương châm chọc hỏi. Thế nhưng, cái thứ đó có tác dụng gì đây? Ngôn Như Sơn không nói, chẳng qua thực sự thở dài một hơi. Trên đời này, lương tâm thì mỗi người đều có, khác nhau chỉ là chỗ nhiều hay ít mà thôi, nhưng nó không đủ để người ta có hành động. Trong chúng sinh, 99% mọi người đều bị sự nhát gan định đoạt, Sở Dương nhàn nhạt nói, cho nên ta làm việc cho tới bây giờ cũng không phải vì hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải vì tạo phúc thương sinh, mà chỉ là vì để cho chính mình, tâm mình yên tĩnh, không thẹn với lòng, chỉ thế mà thôi. Nhưng nếu là nói đến một số việc mà người ta biết rõ không thể làm mà vẫn làm, thậm chí như vì vậy mà chết, thì ta sẽ cười to, bởi vì đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra, bởi vì bọn họ không xứng cho ta làm thế. Ngài cảm thấy có thể hay không? Chết như vậy là chết oan chết uổng, chết rất ngu xuẩn, Sở Dương hỏi. Nói như người vậy không khỏi có chút cực đoan, Ngôn Như Sơn thở dài. Thực sự cực đoan sao? Ta thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, ta làm hết thảy chưa bao giờ là vì người khác, mà phải làm vì chính mình. Nếu không phải như thế thì ta đã không kiếm được hồi báo tương ứng mà sẽ có cảm giác ủy khuất và không đáng. Nhưng nếu là vì mình làm hết thảy thì lại bất đồng, Sở Dương mỉm cười nói. Cho nên ta không xem thiên hạ, không nhìn thương sinh, chỉ nhìn bản tâm của chính ta. Người tùy tâm mà động, hết thảy đều là như thế. Đến đây, Ngôn Như Sơn hoàn toàn trầm mặc lại. Lòng ta yên tĩnh thì thiên hạ yên bình, lòng ta giận thì trường kiếm, cầm đao, chém giết thế gian bất bình, Sở Dương đứng lên nói. Bọn họ đã tới rồi, ta đi ra xem một chút. Ngôn Như Sơn lại nói, chậm đã. Chuyện gì? Sở Dương quay đầu lại hỏi. Ngôn Như Sơn trầm ngâm hồi lâu rồi lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, toàn thân xanh biếc nói. Nếu người phát hiện ra việc lần này người tính toán sai, hoặc là khống chế lực lượng không đủ, hoặc là quan phủ Đông Hoàng có phương diện mà người không cách nào xử lý được, thì có thể đưa ra tấm ngọc bội này. Hắn nhẹ giọng nói, ta cũng là người của quan phủ cho nên ngọc bội này dù sao vẫn là có chút hữu dụng. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, Ngôn huynh đại nghĩa, nếu như thế thì huynh đệ ta đây không khách khí áy náy gì đâu. Ngay sau đó hắn đưa tay cầm ngọc bội nhưng cũng không thèm nhìn mà thuận tay đút vào trong ngực rồi đi ra. Ngôn Như Sơn thần tình trong mặt vừa động, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười khó có được. Dường như sau khi đến nhăm lên đường này, hắn nguyện ý muốn cười nhất, mà nụ cười này so với dĩ vãng thì tươi hơn nhiều. Lúc trước, hắn gọi mình là Ngôn huynh mà xưng tiểu đệ, còn lần này Sở Dương tự hồ vô hình hay cố ý lại đổi thành Ngôn huynh và huynh đệ ta. Nếu là người khác nghe được cũng chưa chắc đã nghe ra cái gì bất đồng, nhưng đối với Sở Dương và Ngôn Như Sơn mà nói thì hoàn toàn khác nhau. Ngôn Như Sơn nghe vào tai lại cảm giác trong lòng mình có mấy phần vui vẻ. Mình là bởi vì Sở Dương mà đưa ra tấm ngọc bội này, chẳng khác gì đã nhận Sở Dương là huynh đệ rồi. Mà Sở Dương thay đổi cách gọi cũng chính là vì mình đã cho phép. Trong lúc lơ đãng, mầm mống một đoạn tình cảm đã nảy sinh trong lòng hai người. Nhìn Sở Dương ra ngoài, Ngôn Như Sơn mỉm cười, trong lòng yên lặng thì thầm. Ta không vì hành hiệp trượng nghĩa, không vì tạo phúc thương sinh, chỉ vì tâm mình yên tĩnh, chỉ cần vì nghĩa mà không thẹn với lương tâm, chỉ như thế thôi. Ta không xem thiên hạ, không nhìn thương sinh, chỉ nhìn vào tâm của chính ta. Lòng ta yên tĩnh thì thiên hạ yên bình, lòng ta giận thì trường kiếm, vương đao, chém giết thế gian bất bình, vì để cho mình không bị cảm giác ủy khuất. Thực sự là một thiếu niên thú vị. Ngôn Như Sơn mỉm cười rồi lần nữa lại làm vật ra giường, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội kêu lên, dừng bước lại đã. Sở Dương một chân đã đạp ra ngoài cửa, nghe tiếng gọi dừng bước nhưng không quay đầu lại nói, Ngôn huynh còn có gì chỉ giáo sao? Phía ngoài kia tiếng vó ngựa gấp gáp đã càng lúc càng gần. Đối với tâm tình của ngươi ta rất thưởng thức, nhưng đối với thuyết pháp của ngươi thì ta không đồng ý. Ngôn Như Sơn chậm rãi nói, ngươi trừ phi đến tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra, cho nên thế gian này mới có thể có nhiều người như vậy mai một đi. Sở Dương lẳng lặng nghe, tựa như vương đao vậy, nếu không phải là người nhà chết hết, nếu chỉ là bị đánh chửi khi nhục, thì cho dù là bị cắt đứt một chân, nhưng chỉ cần người nhà hắn không có việc gì, hắn sẽ giống như hôm nay, lao ra cầu người giết chết Lý Minh Nguyệt hay sao? Ngôn Như Sơn hỏi, sẽ không. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời, đúng, người người cùng một lòng, lòng đồng một ý. Ngôn Như Sơn trầm giọng nói, cho nên ta muốn ngươi, ngươi không thể vì một số người xét gan, sợ phiền phức mà phủ nhận đi sự tốt đẹp của nhân gian. Bọn họ sẽ không vì ngươi ra mặt, nhưng lại vì cha mẹ con cái của mình mà ẩn nhẫn. Có một số người vì giận dữ mà rút đao vấy máu, chẳng qua là cái dũng của kẻ thất phu thôi. Vì người nhà mà chịu nhục để bảo toàn được sự bình an cũng là một dạng anh hùng. Cho nên, có lôi lúc nhát gan cũng là anh hùng, cúi đầu cũng là nam tử hán đại trượng phu, vấn đề là họ làm thế vì cái gì mà thôi. Chưa tới lúc tuyệt cảnh thì không nên liều mạng. Ngôn Như Sơn ánh mắt ngưng động, chiếu vào lưng của Sở Dương trầm trọng nói, những lời này, huynh đệ, ngươi phải nhớ cho kỹ. Thân thể Sở Dương run rẩy một lúc lâu sau đột nhiên xoay người lại, bái một cách thành khẩn nói, Ngôn huynh đã thụ giáo. Lời của Ngôn huynh hôm nay đã giải khai vướng mắc lớn nhất trong tâm trạng của ta, tựa như vén mây mù một lần nữa, biết suy nghĩ về thiên hạ thương sinh, đà tạ Ngôn huynh. Sở Dương ngẩng đầu lên mà đột nhiên một loại cảm giác được dễ dàng. Trước đó tâm tư Sở Dương đích xác là có chút cực đoan, nhưng mà những lời này của Ngôn Như Sơn đã trực tiếp đưa suy nghĩ của hắn vốn có chút hơi lệch lạc quay trở về quỹ đạo bình thường. Cũng không phải là mỗi người cũng rơi vào tuyệt cảnh, mà người chưa rơi vào tuyệt cảnh và người đã từng rơi vào tuyệt cảnh sẽ tâm thái không giống nhau. Đến lúc đó thì bất kỳ biến hóa nào cũng có thể phát sinh. Tuy nhiên đúng là trên thế gian này có một số người bởi vì bị bức bách tuyệt vọng mà trở thành đỉnh phong cường giả. Nhưng có những người đã đi trên con đường cường giả rộng lớn mạnh mẽ kia thì liệu có giữ lại được cái tâm bình thản tốt đẹp như lúc ban đầu hay không? Đây là câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp. Không có ai biết lần nói chuyện này đối với cả đời Sở Dương có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Tâm tính của Sở Dương từ sau kiếp nạn thiên ngoại lâu ở kiếp trước vẫn hơi có chút cực đoan, nhưng từ giờ khắc này đã chính thức xảy ra bước ngoặt, mà con đường đời của hắn bởi vì buổi trò chuyện này ảnh hưởng to lớn không thể tưởng tượng hết được. Có đôi khi, nhát gan cũng là anh hùng, cúi đầu cũng là nam tử hán đại trượng phu, vấn đề là vì cái gì làm vậy mà thôi. Sở Dương lẩm bẩm, vừa nhớ lại vừa đi ra cửa. Ngôn Như Sơn nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Tiếng chân như sấm sau một khắc ở trước nam nhân đường chỉnh tề dừng lại. Khi Sở Dương mở cửa ra thì thấy thành vệ quân cả đám chỉnh tề xuống ngựa, một màu quân trang, đính nón trụ và mang giáp thực sự là uy vũ. Cầm đầu là một viên quan quân khôi ngô, mặt đầy râu quai nón, vịn chuôi bội kiếm bên hông, leng keng đi tới. Ở trong cảm giác của Sở Dương, tên này giống như một đầu hắc hùng to con đang bước nhanh tới. Sau lưng hắn, 40-50 tên quan binh tức thì phân tán ra, trong nháy mắt đã đem tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn bịt lại, tạo lên thế trận thiên la địa võng, nhanh mà không loạn chút nào. Sở Dương ánh mắt co rụt lại, thành vệ quân này trình độ tinh nhuệ thật đúng là có chút ít không ngờ được. Vị kia có phải quản sự Sở Dương ở Nam Nhân Đường hay không? Viên quan quân râu cai nón đưa ánh mắt phong duệ đảo qua, lớn tiếng quát hỏi. Đúng là ta. Sở Dương ấm áp cười nói, vị tướng quân này tới Nam Nhân Đường của ta là có chứng bệnh gì sao? Đối mặt với đại quân san sát thì những lời này của Sở Dương có thể nói là thần chí chi bút, hoặc là có thể nói một câu siêu cấp không sợ chết. Đi tới Nam Nhân Đường là nơi chuyên trị bệnh kín thì còn có thể có bệnh gì chứ? Viên tướng quân râu quai nón sửng sốt, rồi sắc mặt giận dữ gầm lên quát mắng, người mới có bệnh. Phía sau mấy binh sĩ đứng gần đều không nhịn được phì cười. Sở Dương thấy rõ ràng thành vệ quân trước mắt này trình độ thực sự làm người khác kinh hãi. Đây mới chỉ là thành vệ quân của địa khu xa xôi mà mỗi người đều tu vi đã không kém. Trong nhóm người này, kẻ trình độ kém nhất cũng là tầng thứ tu vi huyền cấp. Phần tu vi này nếu đặt ở cửu trọng thiên đại lục thì đã tương đương với chí tôn nhất phẩm. Trong lòng Sở Dương không khỏi nổi lên mấy phần nghi ngờ. Thứ nhất, thành vệ quân này nếu đã tinh nhuệ như vậy thì vì sao họ còn phải cưỡi ngựa? Mỗi người triển khai thân pháp tốc độ thì kiểu gì cũng phải nhanh hơn tốc độ của mấy thất ngựa kia gấp cả chục lần, mấy chục lần. Cưỡi ngựa đến quả thực làm cho Sở Dương nhớ lại trận chiến kỵ binh ở dưới Hạ Tam Thiên. Thứ hai, nếu mỗi thành vệ quân đều có tu vi như thế, Sở Dương biết từ Hạ Thành này thành vệ quân có khoảng 5.000 người, chiến lực tổng hợp lại sẽ đạt đến một trình độ đáng kinh ngạc. Chớ nói chi trong đó còn có thống lĩnh, tổ trưởng, đội trưởng, tướng lĩnh, khẳng định là còn có tu vi cao hơn nữa. Lực lượng như vậy, vì sao thành chủ lại cho phép tam đại gia tộc xấu xa như thế tồn tại cơ chứ? Hoàn toàn có thể săn bằng một cách dễ dàng. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ nào khác sao? Ý tưởng này Sở Dương tâm niệm thực sự là chuyển rất nhanh. Nếu như thế thì kế hoạch ban đầu của mình chỉ sợ sẽ phải có sự thay đổi nhất định, chi bằng là tùy cơ ứng biến, lấy kế sách vạn toàn là hơn. Bổn tướng quân lệnh phụng lệnh của thành chủ đem ác đồ giết người Sở Dương bắt về quy án, người đã chính là Sở Dương thì hãy đi theo ta. Sở Dương còn đang trầm tư thì tướng quân râu quai nón đã lớn tiếng quát, trong mắt hắn hiện lên một tia đồng tình nhưng không chút do dự ra lệnh bắt. Chậm đã, Sở Dương nói, xin hỏi tướng quân đại nhân, tai hạ đến tột cùng chỉ phạm vào một ít tiểu luật pháp mà lại bị bắt về quy án sao? Tướng quân râu quai nón hiển nhiên là người rất có nguyên tắc, hơn nữa còn là người không hiểu được lẽ biến thông, cho nên khi nghe những lời này, quả thực hồi lâu không có đáp lại. Một hồi lâu sau mới hét lớn một tiếng. Người sáng nay, ở trước mặt mọi người, giết không chỉ một người, nhân chứng vật chứng đều có, hiện tại lại ra vẻ vô tội, hỏi phạm pháp cái gì là sao? Làm sao ngươi lại dám hỏi như vậy? Sở Dương buông tay nói, nhân chứng vật chứng đều có ư? Dám hỏi tướng quân đại nhân chứng đâu, vật chứng đâu, rốt cuộc ở chỗ nào, lấy ra đây cho ta xem. Sở Dương cố tình ở bên trong trứng gà trọn xương như vậy, mục đích đơn giản là đang trì hoãn thời gian, bởi vì Sở Dương có 100 vạn % nắm chắc là mình sẽ không bị mang đi. Vị thương gia tìm mình trị liệu bệnh kín kia, giờ phút này tuyệt đối là đã phải đi khơi thông quan hệ. Hắn tuyệt sẽ không để cho mình bị bắt đi, bởi vì thành chủ đại nhân, coi như là có thể tiếp tục cứu trị, thì thực sự sẽ không dùng một kẻ tù tội tới để chữa bệnh. Thành thủ đại nhân còn đâu mặt mũi nữa, cho nên gã mũi ưng kia nhất định phải giữ được mình, trừ phi hắn cam tâm vứt bỏ tiền đầu tư lúc trước và khả năng sinh lời trong tương lai. Đây vẫn chỉ là lý do thứ nhất. Hơn nữa, cho dù người nọ cam tâm buông tha tiền đầu tư cùng tiền lời trong tương lai, thì Sở Dương vẫn không sợ, vẫn còn có lý do thứ hai. Đó là lý do truyền nhân chi chính của Lý Gia bị chính tay mình giết. Đổi lại bất kỳ một gia tộc nào nếu có cùng địa vị và thực lực như Lý Gia thì cũng sẽ không tùy tiện cho phép quan phủ nhúng tay vào, vì họ tuyệt đối sẽ không nuốt trôi được cục tức giận này. Khoái ý ân cừu là mơ ước của mỗi người, người bình thường còn như thế, huống chi một gia tộc hoành hành ngang ngược như Lý Gia. Quan phủ một tay nhúng tay vào thì hung thủ nhận tội đền tội đâu còn chỗ để cho sửa trị cửu nhân cho thống khoái. Hơn nữa, nếu như là cửu nhân bị quan phủ bắt, Lý Gia mượn lực lượng của quan phủ đi làm việc, ngược lại sẽ làm cho uy vọng của Lý Gia đại giảm. Lúc đó, ở trong ba đại gia tộc, Lý Gia mất mặt nhất định là điều khẳng định, thậm chí còn bị loại ra khỏi cái thế chân vạc giữa tam đại gia tộc này. Cho nên, Lý Gia vô luận thế nào cũng không muốn để quan phủ nhúng tay vào. Sở Dương chỉ cần kéo dài thời gian tới khi bất kỳ một nhà nào khơi thông quan hệ thành công, như vậy chuyện này liền từ quan gia pháp chế chuyển sang giang hồ báo thù, đến lúc đó thì chính vào các bên bằng vào bản lĩnh xử lý nhau. Xem chứng cớ hả? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến trên công đường tự nhiên sẽ cho ngươi nhìn đủ. Người đâu, lên đem tử tử này bắt lại cho ta. Vị tướng quân râu quai nón nhìn có vẻ lỗ mãng mà không ngờ tính tình lại cũng giảo hoạt, biết rõ đấu võ mồm cùng Sở Dương tuyệt đối không kết quả tốt, liền vung tay trực tiếp sai bắt người. Đây chính là tú tài gặp binh lính, ngươi có ngàn kế hay, ông mày có xiềng xích tốt. Gặp gỡ một gã cùn như vậy thực sự là không có nói đạo lý. Sở Dương không khỏi sờ sờ vào cái ngọc bội trong ngực kia, nghĩ rốt cuộc có nên sử dụng hay là không. Ngay lúc này thì một người cưỡi ngựa như gió từ đằng xa buôn đẳng mà đến, hô to: Chu tướng quân, tạm thời dừng tay, thành chủ có lệnh. Vì Chu tướng quân này nghe vậy không khỏi sửng sốt quay đầu lại nhìn, đồng thời vung tay lên, mấy cái xiềng xích liền lui trở về. Một con ngựa lao đến như điên, trong lúc nhất thời suýt chút nữa phanh lại không kịp, thất ngựa dựng đứng lên, trên cổ cơ hồ cũng bị dây cương xiết cho chảy máu. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chu tướng quân trao mày tiến lên hỏi. Thành chủ đại nhân có lệnh, cả mới tới đưa tin này, hiển nhiên là văn thư, không có tu vi nên lần rong ruổi này đã mệt mỏi tới mức trợn mắt há mồm, hắn thở không ra hơi, hổn hển hồi lâu mới nói: lập tức triệt binh, chuyện có liên quan đến Sở Dương ở bên đường hành hung giết người, chứng cớ chưa đủ, phụ thành chủ không thụ lý vụ này. Chu tướng quân cau mày nói: lại có chuyện này sao? Đây là do thành chủ ra lệnh, Chu tướng quân mời xem. Nhà thì ra là vậy. Vị Chu tướng quân này nhìn qua lệnh tiễn rồi gọn gàng vung tay lên, tất cả giải tán, đi về điều tra, tìm thêm chứng cứ rồi định luận sau. Nhưng ngay sau đó hắn liền phiên thân lên ngựa, quay đầu lại nhìn Sở Dương, nhếch miệng cười một tiếng: tiểu tử, thực ra thì lão tử vốn không muốn bắt ngươi, hiện tại có mệnh lệnh này vừa đúng lúc. Sau đó hắn gật đầu nói: chẳng qua là tiểu tử ngươi nên coi chừng một chút. Không đợi Sở Dương trả lời, hắn quất một cái vào tọa kỵ rồi nói: giá. 40-50 quân nhân cũng giống như lúc đến, như gió mà lui. Trong phút chốc chỉ để lại trên đường một mảnh bụi mù. Vội vã mà đến, vội vã mà đi. Đúng là vội vã. Sở Dương mỉm cười chắp tay nhìn con phố trống trải trước cửa nhà, sắc mặt trầm tĩnh. Bốn phía thanh âm phá không từ xa đến gần. Quan gia vừa đi thì người của Lý Gia đã tới. Sở Dương cười hăng hắc: tới rồi sao? Ta chờ các ngươi hơi bị lâu. Cửu Kiếp Kiếm kể từ khi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết này còn chưa từng nhuốm máu qua. Giờ này, ngày này không ngại tận tình chém giết một phen, dù sao thì gã mũi ưng kia muốn an bài bên này đoán chừng còn phải chờ một lát thời gian. Sở Dương, một tiếng gầm như sét, lăn ra đây. Loạt soạt, mười mấy thân ảnh rơi xuống trước cửa nam nhân đường, nhưng ngay sau đó tiếng gió siêu siêu, rồi trên nóc nhà phụ cận, trước sau phải trái, đông tây nam bắc cơ hồ đã đứng đầy người, người người trong tay cầm đao kiếm ra khỏi vỏ. Giờ khắc này, binh khí hàn quang lập lòe, thậm chí có khí thế che cả bầu trời. Đoán sơ qua thì Lý Gia lần này xuất động nhân thủ khoảng 200 người, có 200 tên cao thủ. Một cỗ sát khí lạnh lạnh trong phút chốc phủ kín cả con đường. Bầu trời vốn là giữa ngày hè khí trời nóng bức mà lúc này phảng phức như vào mùa đông rét đậm. Trong phương viên hơn 10 dặm, người bình thường cơ hồ ai nấy không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Tử Hà Thành Lý Gia cần làm việc, ai không liên quan hết thảy cút đi. Nếu như bị giết lầm thì chớ lòng oán trách. Một âm thanh bá đạo vang lên: đám kiến hôi kia, hết thảy cút ra ngoài 30 dặm cho lão tử, nếu không thấy một giết một. Còn chưa khai chiến mà sự bá đạo và lớn lối của Lý Gia đã hiển lộ rõ ràng, bóng người chợt lóe lên, vị Chu tướng quân vừa mới rời đi đột nhiên hiện thân ở một chỗ trên nóc nhà, đưa mắt nhìn đám người Lý Gia, lạnh như băng nói: thành chủ đại nhân sai bổn tướng quân chuyển cáo đến Lý Gia một câu nói, lần này cho các ngươi mặt mũi, nhưng không nên không biết kiềm chế, giang hồ chém giết thì có thể, nhưng không cho phép tổn thương bất kỳ người dân thường nào. Ngàn vạn lần nên nhớ là bất kỳ người bình thường nào, hơn nữa không cho phép phá hư bất kỳ kiến trúc nào trong thành, người vi phạm giết không tha, không người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát được. Tên dẫn đội của Lý Gia sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại nói: Chu tướng quân, giang hồ chém giết làm sao có thể giữ được hỏa hầu tinh chuẩn như thế, một ít ngộ thương luôn là khó tránh khỏi, sau này Lý Gia chúng ta sẽ đền bù cho ngồi bị tổn thất là được mà. Chu tướng quân sắc mặt bất động thản nhiên nói: không thể thay đổi, nếu có vi phạm thì tự gánh hậu quả, các ngươi cần nắm đúng hỏa hầu hay không là chuyện của các ngươi, sau này xử lý lại là chuyện của chúng ta. Người của Lý Gia trong mắt đều lộ ra thần sắc tức giận, nhưng là giận mà không dám nói. Bọn họ tuy bá đạo nhưng cũng chỉ dám dùng ở người bình thường hoặc võ giả bình thường. Khi đối mặt với cơ quan quyền thế bạo lực chân chính thì bọn họ cũng phải nép sang một bên. Lần này đối với thành chủ phủ là lần đầu tiên và cũng là một lần cuối cùng. Chu tướng quân lớn tiếng quát, Lý Gia các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Dương cất giọng nói, Chu tướng quân, nếu thành chủ phủ cho phép hai chúng ta nhà lấy phương thức giang hồ để xử lý ân oán, như vậy nếu Lý Gia có tổn thương thì thành chủ phủ cũng không quản phải không? Chu tướng quân trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái nói, chuyện giang hồ do giang hồ xử lý. Ta hiểu rồi, đa tạ Chu tướng quân. Sở Dương sắc mặt buông lỏng nói. Vị Chu tướng quân hào phóng kia tựa hồ như cười quỷ dị, rồi thân thể thoáng một cái bóng dáng đã không thấy đâu. Vị Chu tướng quân này nhìn như hào phóng nhưng cũng đã ám hiệu cho Sở Dương biết là giết sạch cũng không sao. Điểm này làm cho Sở Dương trong lòng đại khoái một trận. Chu tướng quân lần này có động tác lắc mình cũng làm cho trong mắt Sở Dương có quang mang kinh ngạc lóe lên. Vị Chu tướng quân này tu vi ngay cả so với mình cũng yếu hơn, nhưng tuyệt đối là không kém quá nhiều. Lên, mọi người động thủ giết chết tên họ Sở này. Viên cao thủ Lý Gia cầm đầu không dám đắc tội với Chu tướng quân, cho nên liền đem một bụng tức giận này phát tiết lên người Sở Dương. Vị nhị công tử mà báo thủ, lên! Mười mấy bóng người giống như gió xoáy lao tới, Sở Dương cười hăng hắc rồi thân thể đột nhiên đang từ trạng thái tĩnh biến thành động mà trôi đi. Cứ như vậy không nhúc nhích mà chậm rãi trôi đi. Một bộ áo đen rồi đầu cũng đầy tóc đen, nghênh phong mà bay, thân thể vẫn duy trì thẳng tắp không nhúc nhích. Duy chỉ có ánh mắt tản ra quang mang ngày càng bén nhọn, hơn 10 đạo kiếm quang và đao khí như bão tố từ bốn phía cuộn tới. Kiếm ý đạo ý nghiêm mật sắc bén phủ xuống. Giờ khắc này Sở Dương đột nhiên có cảm giác như ở phong lôi đài kiếp trước, khóe miệng nhếch ra một nụ cười. Đúng vậy, cảm giác thì không sai biệt lắm, nhưng thực lực của ta thì đã cao siêu hơn rất nhiều. Nhìn bốn phía kiếm quang như tuyết, đao khí rất lạnh, trên người Sở Dương đột nhiên dâng lên một trận sát khí mênh mông. Nhất điểm hàn quang, vạn tượng mang, Sở Dương thản nhiên nói. Thanh âm đạm mạc trầm thấp nhưng tựa hồ là chúa tể xiên hạ. Phát ra tuyệt sát chi lệnh. Một cỗ sát khí kinh thiên động địa đột nhiên từ người Sở Dương âm mầm bộc phát ra. Ở trước mắt bao người, Sở Dương vốn tay không tấc sắt, bất chợt thân thể quay trở lại. Ở trong tay hắn đột ngột hiện ra một điểm hàn quang. Ở cửu trọng thiên khuyết này, cửu kiếp kiếm chủ Sở Diêm Vương lần đầu xuất kiếm. Điểm hàn quang này mặc dù nhỏ nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Hàn quang này có thể đem cốt tủy bất luận kẻ nào đóng băng. Trong một sát na nhìn thấy điểm hàn quang này, mười mấy người vây công trong lòng không hẹn cùng nổi lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, một đoàn kiếm quang so sánh với mặt trời còn muốn chói mắt hơn đột nhiên hiện ra. Và giờ khắc này, tất cả người quan chiến và người giao chiến trong tâm đều nổi lên một cảm giác giống nhau. Một điểm hàn quang kia thoáng hiện ra, rồi đột nhiên quay trở về thân thể của Sở Dương. Nhưng ngay sau đó, từ trong thân thể Sở Dương bộc phát ra vạn đạo, kiếm khí, vô cùng rực rỡ. Không chỉ rực rỡ mà nó còn kinh thiên động địa. Kiếm khí cứ như vậy từ trong thân thể Sở Dương hướng ra bốn phía nổ bắn ra, thậm chí mỗi đạo kiếm khí đều rõ ràng chính xác hướng vào một mục tiêu cụ thể. Kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng một màn vô tận quang huy mới rồi lại tựa hồ vĩnh cửu lưu lại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Kiếm quang biến mất rồi thì từng đạo huyết quang đột ngột là đổ xuống, rất nhiều huyết tiễn giống như nước suối phun mạnh ra ngoài, chừng 10 trượng rồi xông lên giữa không trung. Đó là khi nguyên lực cả người được dồn lại, nay đột ngột bị buông ra, nơi bị địch nhân đâm một kiếm chí mạng sẽ xuất hiện tình huống đặc dị này. Áp lực tu vi cả người, máu huyết cả người dưới áp suất cao đột nhiên tìm được một chỗ có thể phát tiết, cho nên tự nhiên liều mạng mà phun trào ra ngoài. Cái phun này ngoại trừ máu tươi còn kèm theo cả sinh mệnh lực tự thân cùng với linh hồn, đồng thời từ trong thân thể bị cực hạn rút ra. Bốn phía, 13 vị cao thủ Lý Gia vốn là cầm trường kiếm và đại đao vọt tới, tất cả mọi người vẫn còn duy trì tư thế xông lên phía trước, nhưng từng cái ánh mắt đã biến thành màu tro tàn. Ngay sau đó Sở Dương đứng chắp tay, duy trì tư thế thẳng tắp như cũ ở trong đám người, hướng về phía trước mà trôi đi. Nhưng 13 người công kích hắn lại tựa hồ hoàn toàn không trông thấy, vẫn giữ vững tư thế tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vọt tới nơi xa thì thế xông lên mới từ từ yếu bớt, rồi từng người giống như cái bao bố mà té rớt xuống đất. Huyết sắc tuyển phun lên không trung, lần lượt biến thành màu đỏ. Thân thể của đám người mất đi sự khống chế rối rít va vào vách tường, sau đó rơi xuống dưới đất, hoặc giả từ nóc nhà nhanh như chớp lăn xuống, hoặc trực tiếp là đụng đầu trên mặt đất, đầu óc vỡ toang. Ở giữa cổ họng của bọn hắn có một cái lỗ máu rất nhỏ, lúc này vẫn đang sùng sục tuôn ra bọt máu. 13 người này không một ai may mắn sống sót cả. Cùng chỗ yếu hại, một kiếm toi mạng, chỉ một kiếm mà Lý Gia 13 tên linh cấp cao thủ, ngay cả lực hoàn thủ chống đỡ cũng không có, trực tiếp bỏ mình. Đây là thứ kiếm thuật gì? Lý Gia còn dư lại mấy trăm tên cao thủ, lúc này đồng thời nhìn về phía Sở Dương hai tay trống trơn, đứng chắp tay mà trong mắt không còn sự lớn lối bá đạo lúc trước, chỉ còn lại sự hoảng sợ không nói nên lời. Sở Dương giờ phút này hai tay vẫn trống trơn, tựa hồ một hồi vừa rồi một điểm hàn quang khiếp người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, từng đạo đoạt mệnh kiếm quang kia cũng chỉ như hư ảo trong mơ mà thôi. Hết thảy đều mịt mờ không biết, nhưng tất cả mọi người đều biết, chính là thanh niên như ngọc này, chính thanh niên hai tay trống trơn này, toàn thân sạch sẽ này, mới vừa rồi đã thi triển ra một chiêu kiếm thuật kinh thế hãi tục, đồng thời đoạt đi sinh mạng của 13 vị đồng bạn của mình. Những người đó trước khi chết thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng thì tính mạng đã trôi qua. Nơi xa ở trong bóng tối, vị Chu tướng quân kia chợt há to miệng, trong mắt chỉ có sự sợ hãi. Nếu mới vừa rồi ta bắt hắn, hắn lại dùng một kiếm này đối với ta. Như vậy ngày mai lão bà của ta trực tiếp tìm tới thành chủ đại nhân để nhận tiền tử tuất rồi. Chu tướng quân tự hỏi cũng thấy mình vô năng để chống lại một kiếm vừa rồi. Trên trán của hắn chi chít mồ hôi hột, khuôn mặt vốn đen xì mà lúc này lại trở nên trắng như tuyết. Xem ra chỉ vài lần làm thế thôi, không cần phải có kem trộn thì da hắn cũng trắng như tây. Nếu có gương cho hắn soi, tuyệt đối sẽ phát hiện ra sắc mặt hắn hiện tại còn trắng hơn là lúc đánh phấn trắng khi thành thân năm đó. Ở trong Nam Nhân Đường, Ngôn Như Sơn trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là kiếm gì? Đây là kiếm pháp gì? Thân là Đông Hoàng Thiên Thể Ước Tư đệ nhất đại tướng, kiến thức võ học của Ngôn Như Sơn là rất uyên bác. Ở Đông Hoàng Thiên này, ngay cả không nói đứng vào top 10 thì cũng tuyệt đối không quá xa. Nhưng mới vừa rồi Sở Dương sử dụng một kiếm này thì trong ký ức của hắn lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu là võ học mà Ngôn Như Sơn còn không quấn tượng, như vậy có thể chứng minh là Cửu Trọng Thiên Quyết chưa bao giờ xuất hiện, tối thiểu là Đông Hoàng Thiên tuyệt đối chưa từng qua sử dụng qua. Đối với một kiếm này, Ngôn Như Sơn có một phần vạn phần trăm nắm chắc. Đây là một kiếm rất thần kỳ, bén nhọn mà uy mãnh, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều từ những phương vị tuyệt đối không ai dự liệu được mà bắn ra. Nó làm cho người quan chiến có một loại cảm giác quỷ dị và âm trầm. Ở trong mắt người quan chiến thì một kiếm kia có loại cảm giác phiêu miễu tiêu sái, hơn nữa tràn đầy vương đạo chi khí, đàng hoàng chi khí. Song kiếm chiêu kinh khủng như thế, lãnh khốc như thế, làm sao lại có thể có đường hoàng đại khí như thế được? Về điểm này Ngôn Như Sơn có nghĩ nát đầu cũng không tìm ra nguyên nhân. Hai cái này căn bản là vạn phần mâu thuẫn, nhưng hôm nay lại thực sự xuất hiện ngay trước mắt mình. Sở Dương lẳng lặng đứng trên không trung, sắc mặt thong dong lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì ngập trời sóng gió. Kiều kiếp kiếm pháp mới vừa rồi mình xuất kiếm đã sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn mới, tựa hồ ở trong cái thế giới này mới có thể chân chính phát huy ra uy lực không ai bì nổi của kiều kiếp kiếm pháp kia. Còn có một loại nữa, đó là sự cuồng ngạo không ai bì nổi. Một kiếm vừa ra chính là quân lâm thiên hạ, truyền kỳ xuất hiện. Dù sao Sở Dương lần này xuất kiếm đã là tư thái cả người từ trên cao nhìn xuống, trong lòng cũng có một loại tâm thái từ trên cao. Thời điểm chém ra một kiếm này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự ngạo nghễ từ bản thân kiểu kiếp kiếm xông ra. Một khắc kia, Sở Dương cảm giác được tinh thần của mình lần đầu tiên chân chính thấm vào trong kiểu kiếp kiếm, cảm giác mình cùng với thanh kiếm này như một nhân kiếm hợp nhất, lấy một loại tư thái giống như thần cao cao tại thượng, nhìn chăm chú vào rất nhiều con kiến hôi trước mặt đang nghển cổ đợi giết. Tàn sát đám kiến hôi thì có khó gì, một kiếm này trong nháy mắt làm rung động toàn trường. Đối tượng rung động bao gồm tất cả mọi người, vô luận là võ giả có tu vi hay người bình thường hoàn toàn không có tu vi đều bị một kiếm này làm cho rung động, chấn trụ, chỉ còn lại sự yên tĩnh mà thôi. Được Sở Dương dặn bảo Miêu Nị Nị ở lại bảo vệ Nam Nhân Đường thì giờ phút này vẻ mặt cũng khiếp sợ há to miệng, một sợi chất lỏng mang theo độ giả dai vô cùng từ khóe miệng của hắn dần dần chảy xuống. Cái loại thần sắc này giống như một thiếu phụ phát hiện là lão công của mình có vốn là có tiếng trung thủy đi vụng trộm, hơn nữa cả cùng chồng mình vụng trộm lại là một gã hán tử, cho nên sẽ vô cùng khiếp sợ. Phía sau cái mông, cái đuôi sù lông kia vô ý thức điên cuồng đong đưa, biểu hiện ra sự mất bình tĩnh cực độ trong lòng của Miêu lão sư. Mà ở phía sau cái mông hắn, vương đao thậm chí có thể cảm giác được làn gió do cái đông đuôi sù kia không ngừng phe phẩy thổi vào mặt mình. Và mùa hè nóng bức bỗng nhiên lại có làn gió mát quất vào mặt, rất là thích ý, rất là thanh mát. Vương đao nhìn cái mông của Miêu lão sư không khỏi hâm mộ thầm nghĩ, nếu có thể dùng lực hơn một chút nữa thì tốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết phải là không nên thả rắm ra, vạn lần không nên thối, không nên phá hư cái sự thích ý khó có được trong mùa hè này. Sở Dương vẫn dừng lại giữa không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn địch nhân ở bốn phương tám hướng, trong đáy mắt là sự bế nghế khinh thường. Bốn phía vắng lặng không một tiếng động, một kiếm này hiệu quả tuyệt sắc không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn rung động toàn trường. Đầu lĩnh đám người Lý Gia là một lão giả chừng 50 tuổi, lúc này trong mắt bắn ra sự hoảng sợ. Đây là một vị địa cấp cao thủ, cũng là nhân vật lĩnh quân của Lý Gia lúc này. Dựa vào tu vi địa cấp sơ giai của hắn đủ để hắn ở Tử Hà Thành này hoành hành vô kỵ, mà chỗ dựa lớn nhất của Lý Gia tại Tử Hà Thành cũng chính là hai địa cấp cao thủ trong gia tộc, một vị là địa cấp trung giai, một vị địa cấp sơ giai. Đây là lực lượng đáng sợ và vĩnh viễn là chỗ dựa của gia tộc. Cái lệ cũ này áp dụng ở Cửu Trọng Thiên cũng như Cửu Trọng Thiên Quyết, nhưng hiện tại vị địa cấp cao thủ này vốn dưới mắt không còn rõ ràng, cảm thấy trong lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi. Thấy Sở Dương vẫn là nhàn nhã như tiêu sái đi chơi thì trong lòng hắn lại đột nhiên lo lắng. Một kiếm mới vừa rồi kia nếu chém mình thì liệu mình có chống đỡ được không? Có thể né tránh toàn thân trở ra được không? Không nắm chắc, nửa điểm nắm chắc cũng không có. Cho dù người trẻ tuổi này thực lực chân chính thực sự dưới mình thì mình cũng hoàn toàn không nắm chắc thoát được một kiếm kia. Lấy lại bình tĩnh, hắn thất thanh kêu lên. Thằng này bất quá chỉ có tầng thứ, thực lực là nhân cấp mà thôi. Mới vừa rồi một kiếm kia cố nhiên là rất cao minh, nhưng thực lực đã bị tổn hao thật lớn, hắn cũng không thể phát ra được mấy chiêu như vậy nữa. Mọi người chia ra làm 13 nhóm lần lượt xông lên, xa luân chiến đánh chết hắn đi. Chú ý, vừa tiếp xúc thì liền lui lại ngay, không nên ham chiến, nhất thời được mất không nên quá coi nặng. Lý ra bên này tất cả mọi người trong lòng chấn động, sau đó là một trận mừng như điên. Đúng vậy, một chiêu này của đối phương quả thực rất lợi hại, ngay cả người mạnh nhất cũng vô năng chống đỡ, nhưng cho dù hắn lợi hại đến mấy thì chung vẫn chỉ là nhân cấp đỉnh. Chỉ cần dùng chiến thuật biển người du đấu, hắn chỉ có một người có thể chống đỡ được thời gian bao lâu. 200 người mới vừa rồi đã chết đi 13, nhưng còn lại 187 nếu như tính toán không sai. Mỗi đội là 18 người, hắn không có 3 đầu 6 tay. Làm sao mà chống đỡ được làn sóng xung kích dày đặc như vậy cứ liên tục ập tới? Nhất thời thất thế không thể nói rõ được là bên mình thua kém. Lên, nhanh chóng phân tổ ra. Sau khi gã đầu lĩnh kia thét lớn hạ lệnh, một tổ liền phi thân lên hướng về Sở Dương mà cuồng oanh kích. Không cần phải nương tay, một kích không trúng lập tức lui lại. Lại ra tay nữa thì ít nhất phải đến phía sau 17 đoạn công kích nữa, có thời gian cùng cơ hội để đề khí. Nhị tổ đại nhân, bây giờ có nên vào bắt tên nô tài Vương Tam Ngưu chết tiệt trốn trong nam nhân đường kia ra lăng trì xử tử không? Ở bên cạnh một người cẩn thận hỏi. Không vội, vị nhị tổ này thâm trầm lắc đầu, chỉ cần có thể chế phục Sở Dương, Vương Tam Ngưu tự nhiên không đáng để lo. Để cho hắn ở trong sự khôn cùng sợ hãi mà chịu đựng một hồi đi, tư vị kia cũng không tệ đâu. Nhưng nếu ngay cả Sở Dương trước mắt cũng không đối phó được, như vậy cho dù có thể bắt được Vương Tam Ngưu thì có bao nhiêu ý nghĩa cơ chứ, thủy chung cũng chỉ là một tên người thường mà thôi. Dạ, nhị tổ đại nhân cao kiến. Trung niên nhân kia luôn miệng nịnh hót. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, bởi vì tuổi thọ là rất cao, nhất là những thứ đại gia đại tộc tuổi thọ càng thêm dài, cho nên về bối phận thực sự là có chút lộn xộn. Càng về sau liền dứt khoát lấy bố phận đời thứ mấy của người đó làm cách xưng hô. Tỉ như hiện tại người dẫn đội là con của Lý Gia lão tổ tông sáng lập ra Lý Gia, hắn chính là tổ tiên của Lý Gia đời thứ hai, cho nên xưng là nhị tổ. Nhưng chỉ là hai chữ này thì có vẻ quá không cung kính, cho nên liền xuất hiện cách gọi là nhị tổ đại nhân, thêm vào chữ đại nhân cho nó đặc sắc. Không thể không nói là vị nhị tổ đại nhân này an bài chiến thuật đối với giai đoạn hôm nay tương đối hiệu quả. Hiện tại bề ngoài mà nói thì Sở Dương đang lâm vào sóng xung kích, Lý Gia tương ứng là đợt thứ nhất 18 người một đạo tiến lên, phân ra 9 người công kích từ xa, 9 người cận chiến, mỗi người chỉ đánh một chiêu hoặc chỉ điểm một kiếm, bất kể kết quả thế nào lập tức thoát thân mà đi. Đối mặt với loại chiến thuật này, Sở Dương hình như lâm vào tình huống cực đoan, bị động ứng phó. Kiếm pháp tuyệt diệu của hắn quả nhiên không phát ra được nữa. Cái này trong mắt người khác có một loại cảm giác là kiếm thuật thần diệu này của Sở Thần Y tựa hồ là đã bị khắc chế. Nếu không có cơ hội tìm ra kẽ hở mà xuất chiêu, thì ngay cả ngươi có là thiên hạ vô địch kiếm chiêu thì như thế nào đây? Ở nơi xa, gã mũi ưng kia mang theo mười mấy người đứng trên nóc nhà quan chiến, hoàn toàn là một bộ nghênh ngang không chút nào che giấu. Rất có điểm kiểu như ở Tử Hành này, ở Tử Hà Thành này, lão tử không cần cố kỵ bố con thằng nào. Về phần mười người đi theo phía sau hắn kia, tùy tiện một người ra đều là nhất phái thần hoàn khí túc, hăng hái đến vô pháp vô thiên. Nếu ai biết lai lịch của bọn họ thì cũng sẽ rất không kỳ quái tại sao bọn họ ngông nghênh như vậy. Bọn họ cũng là người giang đông hoa gia. Giang Đông Hoa gia, như ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói thì không coi là một gia tộc đặc biệt lớn, nhưng ở Tử Hà Thành này tuyệt đối là có thể hoành hành vô kỵ, thực sự không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, chuyện vặt thôi. Thực lực của Giang Đông Hoa gia, ngay cả Kim gia, Ngô gia, Lý gia, tam đại gia tộc của Tử Hà Thành là cường hào ác bá lành mạnh nhất, nhưng khi biết lai lịch của họ thì cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Trung niên nhân mũi ưng này chính là nhân vật trọng yếu, là Hoa gia tứ gia. Tứ gia, Sở Thần Y này tựa hổ lâm vào hạ phong rồi, tùy thời có thể không chống đỡ được, chúng ta có nên xuất thủ chưa? Một người hỏi. Chờ một lát. Gã mũi ưng kia dùng loại ánh mắt như chim ưng nhìn cuộc chiến mà nói. Sở Dương mặc dù lâm vào hạ phong nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Ta muốn chính là khi hắn phải lâm vào tử quan, thời khắc cuối cùng mới xuất thủ, vừa ra tay là cứu hắn ra khỏi tử địa, đó mới thực sự là ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, cộng thêm đoạn thời gian trước, chăn đệm như thế mới có thể tạo ra tác dụng lớn nhất. Thì ân nhất định phải lựa chọn cái lúc mà giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gã môi âm thâm trầm nói, chuyện dệt hoa trên gấm, ngàn vạn lần chứa dở hơi mà đi làm, ý nghĩa thực sự là rất có hạn. Tứ gia quả nhiên cao kiến. Lúc này ở trong Nam Nhân Đường, Miêu Nị Nị thực sự là có chút lo lắng, hắn đã không nhịn được mà có chút muốn xuất thủ. Theo hắn xem ra thì Sở Dương mặc dù vẫn còn dư lực, cũng chưa có phát huy ra toàn bộ, nhưng mà kéo dài như vậy cũng thực sự quá biệt khuất rồi. Chiến cuộc nghiêng về một bên thì dù là ai cũng không chịu được. Nhưng hắn vừa mới nhom nhem muốn xuất thủ thì đã bị Ngôn Như Sơn ngăn lại. Ngươi không nên qua đó. Ngôn Như Sơn chẳng biết từ lúc nào thế nhưng từ trên giường đã đứng ở cửa, thân thể dựa nghiêng vào cửa, bộ dáng rất yếu ớt nhưng nói năng lại rất khí phách, làm cho Miêu Nị Nị không khỏi vọng động. Người nếu đi qua thì tất sẽ phá hư tất cả kế hoạch của hắn, hơn nữa còn quấy nhiễu việc hắn lĩnh ngộ. Loại lĩnh ngộ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi bỏ qua thì cơ hội không đến nữa. Lĩnh ngộ? Hắn nhìn như đang lâm vào khốn cục rồi, nhưng kỳ thực là đang lĩnh ngộ sau. Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ. Sở Dương lúc đầu đã có năng lực có thể một kiếm giết 13 người, dưới mắt hắn dĩ nhiên tuyệt đối không thể lâm vào thế bị động vây công như vậy. Ngay cả là thực sự lâm vào trong vây công thì cũng không đến nỗi như hiện tại, ngay cả một người hắn cũng không đả thương được. Ngôn Như Sơn cũng không nhìn vào chiến cuộc mà trầm thấp suy nghĩ nói, hắn bây giờ tựa hồ như đang lĩnh ngộ lưỡi kiếm kia, chỉ cần một khi đốn ngộ thì khốn cục sẽ tự động được giải thôi. Miêu Nị Nị gật đầu lia lịa, mèo nhà ta cũng là tu hành hành gia. Mọi người ở tại đây ngoại trừ Ngôn Như Sơn ra thì hắn có tu vi cao nhất, lúc trước bất quá là lo cho an nguy của Sở Dương, người trong cuộc giả vờ không biết. Giờ phút này được Ngôn Như Sơn thức tỉnh, lấy lại tâm thái của một người quan chiến mà xem cuộc chiến này, trong nháy mắt liền khám phá ra cái quan khẩu trong đó. Ngôn Như Sơn này nói không sai, giờ phút này Sở Dương đích xác là đang cảm nhận một loại cảm giác kỳ diệu hoàn toàn mới, trước kia hắn chẳng bao giờ lĩnh ngộ được. Trên kiểu kiếp kiếm kia, cỗ khí tức cuồng ngạo bế nghĩa cổ kim từ trên cao nhìn xuống, cái tính cương trực hoàn toàn là không coi bất kỳ địch nhân nào vào đâu. Hắn ở trong trận chiến này tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, lần đầu tiên ở trong chiến đấu mà lãnh hội ra. Giờ phút này Sở Dương hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được phần khí thế kia, hơn nữa hắn thậm chí cảm giác được đây là một loại nội tình. Chỉ có kiếm pháp vô thiên đã từng tàn sát khắp thiên hạ, đứng ở đỉnh cao nhất mới có thể có được nội tình rộng lớn như thế. Chính là ở nơi này, dưới khí thế cuồng ngạo, Sở Dương vẫn vận hành Cửu Trọng Thiên Thần Công, lấy một loại tốc độ kinh người trước này chưa từng có để vận chuyển. Các hồng mông chân ti vẫn ở trong đan điền kể từ khi được tạo thành không động đậy thì vào giờ khắc này cũng nảy sinh biến hóa vi diệu. Nó không ngừng từ trong đan điền tiến ra và tiến vào kinh mạch, sau đó du tẩu toàn thân, cuối cùng lại quay lại đan điền. Mỗi một lần vận chuyển một tia hồng mông chân ti vận hành cũng mang lại cho Sở Dương một loại cảm giác tràn đầy lực lượng, thực sự là không uổng. Chính cái nàn đã làm cho hắn có một loại tự tin tuyệt đối, chỉ cần mình ở trong trạng thái này thì dù có phải kéo dài chiến đấu thêm 1000 năm, 1 vạn năm nữa, mình cũng tuyệt không mệt mỏi. Chẳng lẽ đây mới chính là bí mật của Cửu Kiếp Kiếm sao? Tâm tình Sở Dương cũng theo đó dần cuồng ngạo lên, tựa hồ chỉ cần có Cửu Kiếp Kiếm là có thể vĩnh cửu rong chơi trên 9 tầng trời. Từ từ cái phần cuồng ngạo trong lòng kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng có một loại cảm giác những người này trước mắt cùng mình giao chiến thực sự chỉ là một đám kiến hôi. Con kiến hôi không chịu nổi một kích mà thôi. Ngay cả là con kiến hôi to gan lớn mật, ngay cả số lượng có nhiều hơn nữa, thủy chung vẫn là một đàn kiến mà thôi. Sở Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khó chịu. Con kiến hôi như vậy lại cũng có thể hướng về mình công kích sao, lại dám cùng mình chiến đấu sao, bọn chúng xứng sao? Bỗng nhiên Sở Dương thét dài một tiếng phẫn nộ quát, một đám con kiến hôi lại dám mạo phạm đến oai vũ của ta. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nghĩ hắn điên rồi. Tình thế trước mắt Sở Dương đang rơi vào hạ phong tuyệt đối, dường như áp lực càng ngày càng nặng, có thể hỏng mất. Song trong lúc nguy cấp trước mắt, hắn lại hô ra một câu tràn đầy tức giận như vậy. Loại tức giận này cũng không phải đến từ sự biệt khuất, mà có một loại cảm giác tồn tại cường đại bị một đám nhỏ yếu khiêu khích mà tức giận. Có chuyện gì xảy ra? Nhưng ngay lúc đó trong sân phát sinh biến hóa kinh người đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Sở Dương thực sự nổi giận, hắn bị loại tâm thái cuồng ngạo này ảnh hưởng, thế nhưng Sở Dương là nổi giận thực rồi. Hắn vẫn nhận thức được các loại cảm giác này, cũng là một mực thí nghiệm cảm thụ được tất cả biến hóa trong kinh mạch, cảm thụ được tự thân tâm thái thay đổi một cách vi diệu, cảm thụ được lực lượng của mình cuồng mãnh tiêu hao, nhưng chẳng những nó không có hao hết mà ngược lại còn kịch liệt gia tăng, cho dù có kéo dài vĩnh cửu cũng không phải là không chống đỡ nổi. Hắn vốn trong lòng tràn đầy vui mừng và hân hoan vô hạn, dựa theo kế hoạch trước đây vốn là nơi này hắn sẽ cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi cái gã mũi ưng kia xuất thủ, mượn cơ hội chế tạo ra cục diện mà bản thân mình mong muốn. Nhưng mà loại tâm thái cuồng ngạo này đột nhiên xuất hiện, mà dị biến lại trở thành tức giận thực sự, làm cho kế hoạch của hắn trong lúc bất chợt mất đi khống chế. Đối với điểm này, thậm chí ngay cả bản thân Sở Dương cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, hết thảy đều là ngoài ý muốn, không thể dự đoán trước được. Các người muốn chết sao? Nếu muốn chết thì thực sự đi chết đi. Đối mặt với một lớp cao thủ Lý Gia lao đến, Sở Dương trong lúc bất chợt vươn người đứng dậy, không hề phòng thủ nữa mà nhanh như tia chớp lao lên nghênh đón. Một ít điểm hàn quang đột ngột thoáng hiện ra, sau đó trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người không khỏi cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, một cỗ cảm giác sởn gai ốc đột nhiên dâng lên. Vạn đạo hàn mang kia lần nữa phô thiên cái địa xuất hiện, đồng dạng một chiêu này, thế nhưng so sánh với nhất điểm hàn quang vạn trượng mang mới vừa rồi còn uy lực mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí không chỉ gấp 10 mà còn hơn rất nhiều. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Sở Dương chậm rãi ngâm ra một câu kiếm quyết, trong lòng đột nhiên lại tăng lên sự lĩnh ngộ mới. Thì ra đây mới là áo nghĩa, ý nghĩa chính thức của nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Trước đó cửu kiếp kiếm pháp tinh túy, thực lực của cửu kiếp kiếm pháp mình có thể phát huy ra tới, bất quá chỉ là gia lông, thậm chí là ngay cả gia lông cũng chưa tới. Nhị tổ đại nhân của Lý Gia vào giờ khắc này cơ hồ xé toang cổ họng thét lên, nhưng trong lòng hắn rõ ràng là biết, xong rồi, một lớp cao thủ này hoàn toàn xong rồi. Hàng vạn tia sáng trong nháy mắt hóa thành kiếm khí yêu nhã, tràn đầy hoàng huy của thiên hạ, lấy một loại bình tĩnh ngạo nghễ rồi nhanh như thiểm điện xuyên qua cổ họng của 18 người kia. Tia sáng xen lẫn với huyết quang mênh mông, nhanh chóng hướng lên trời cao bay đi, rồi chớp mắt đã biến mất. 18 người kia trong nháy mắt tia sáng chợt lóe lên đều mất đi sinh mệnh, ở trong huyết vũ rực rỡ, trong mắt mới còn mang theo vẻ tàn bạo đã chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, quả nhiên là không một ai may mắn thoát khỏi. Thực sự độc ác, Lý Gia nhị tổ hai mắt cơ hồ đầy máu nói, Sở Dương, người rốt cuộc là ai? Sở Dương cười ha hả một tiếng, ta là người như thế nào ư? Ta là người như thế nào có trọng yếu hay không? Ta nếu là thế lực to lớn nào đó thì các người sẽ lập tức quỳ xuống người đít ngựa của ta đánh giấm hay không? Ta nếu là một kẻ vô danh thì bây giờ nên mặc cho người giày xéo sao? Lý Gia nhị tổ cắn răng nói, người không dám nói sao? Người không có gan nói sao? Ngươi thì tính là cái rắm gì? Sở Dương cuồng ngạo cười to, chỉ bằng cái tướng ngươi mà cũng xứng hỏi lai lịch của ta, không biết tôn ti, cái đồ hỗn trướng. Lý Gia nhị tổ giận đến cơ hồ muốn sung cả huyết não, hắn điên cuồng phất tay quát, lên, cùng tiến lên, giết hắn đi, giết không tha, ta không cần lưu người sống. Hắn đã bị Sở Dương kích thích cơ hồ nổi điên, hơn 100 người Lý Gia còn lại đồng thời kêu gào vọt lên. Sở Dương mũi chân khẽ điểm một cái lăng không bay lên, ngân nga nói, cho ta mượn một điểm hàn quang, liền tán ra cả vạn tia sáng, muôn sông nghìn núi độc tôn, trời cao thiên hạ vi hoàng. Ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trong tiếng cười dài lại là một chiêu nhất đảm, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang lần nữa phát ra. Chẳng qua là một chiêu ba lần thi triển, lần lĩnh ngộ sau lại cao thêm một bước cho nên uy lực hẳn là tăng lên. So sánh với lần thi triển trước, uy lực phải gia tăng hơn rất nhiều. Lần trước ra chiêu uy lực đã hơn lúc ở cửu trọng thiên gấp trên 10 lần. Nếu là chiêu hiện tại thì coi như pháp tôn sống lại cũng phải xưng thần, thiên ma tái nhập cũng phải tránh lui. Cuồng ngạo cũng không phải thực sự là cuồng vọng, cũng có thể nói là một loại tự tin đến cực hạn, bởi vì tự tin mà kiêu ngạo, tự tin chí cực trở thành cuồng ngạo. Một kiếm lần này chính là một loại nội tình tròn vẹn và tâm thái tràn đầy, lấy một loại lòng dạ như kiểu chúa tể thiên hạ mà xuất kiếm. Thiên hạ, ta là chúa tể. Các ngươi, toàn bộ người của thiên hạ, sinh tử tự nhiên phải do ta làm chủ. Ta giết người chính là giết ngươi, cho nên lòng ta bao la. Sở Dương rốt cuộc hiểu được chiêu thứ nhất của cửu kiếp kiếm pháp này chính là bàn về tâm thái. Bốn phía một mảnh lộ vẻ sâu thẳm, Sở Dương ngự kiếm mà đến, tư thế phiêu giật trong đám người tật tốc xuyên qua. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe sáng từ đông tới tây, từ nam đến bắc, tuần hoàn qua lại liền miên không dứt. Đạo hàn quang kia dĩ nhiên chỉ dựa vào một thanh kiếm trên không trung, đan thành một mảnh thiên la địa võng giết chóc, chỉ chít, không có nửa điểm khe hở. Lúc trước chết 13, thêm 18 người xui xẻo cũng là may mắn, bọn họ chết trước cho nên xui xẻo cũng là may mắn, là bởi vì bọn họ chết đi, một kiếm mất hồn cho nên không có thống khổ. Giờ phút này mọi người chỉ thấy được một đám còn lại của chân cụt tay đứt bị chám rụng, mang theo máu tươi từ trên không trung rơi xuống, vô số tiếng khóc thét liên tiếp không dứt bên tai. Lý Gia Nhị Tổ sắc mặt tái nhợt, hắn thực sự không nghĩ tới thằng cháu chắt kia vì cái chết của nó mà làm cho Lý Gia phải trêu chọc tới một địch nhân đáng sợ như thế. Một cái nhân cấp đỉnh địch nhân lại có thể làm cho chính hắn, một vị địa cấp sơ giai hoàn toàn không có dũng khí để xuất thủ. Mặc dù miễn cưỡng xuất thủ thì trong lòng cũng không có tự tin là có thể giành được phần thắng. Địch nhân như thế Lý Gia thực sự trêu chọc được sao? Muốn chơi địch lân lớn như vậy, Lý Gia chỉ sợ phải giao ra cái giá thảm trọng nhất mới có thể giải quyết được. Mà hết thảy cái này cũng đều là do Sở Dương chẳng qua là một tán nhân giang hồ bình thường. Nếu ở phía sau hắn còn có bối cảnh thì cần có bối cảnh bậc nào mới có thể nuôi dưỡng được một người mới chỉ bằng chừng ấy tuổi mà đã có tu vi như thế? Đệ tử mà có thực lực thiên tài như thế thì ai bồi dưỡng ra nổi? Nghĩ đến đây, Lý Gia Nhị Tổ không rét mà run. Nhưng việc đã đến nước này tuyệt không thể cứu vãn được nữa, hết thảy chỉ có thể kiên trì chống đỡ, đồng loạt ra tay. Trong tai hắn đột ngột chuyển tới thanh âm già nua, hắn không khỏi chấn động kêu lên, cha! Không nên lên tiếng, đồng loạt ra tay, không tiếc giá nào, dốc hết toàn lực tiêu diệt hắn. Bên tai thanh âm kia tiếp tục nói, người này cực kỳ nguy hiểm, phải xuất kỳ bất ý đem hắn hủy diệt đi, nếu không, qua ngày hôm nay, Lý Gia chỉ sợ sẽ xong đời. Dạ! Sở Dương thủy chung lấy một loại tư thái thành thạo tận tình thu gặt nhân mạng, một đám tính mạng dưới kiếm của hắn liền biến mất, nhưng trong lòng hắn lại không có bất kỳ ba động nào. Thân hình của hắn tiêu sái mà mau lẹ, ở trên không trung tăng tốc xẹt qua, huyết vũ tuôn trào, khí thế của Lý Gia vốn như cầu vồng tàn hoành phách đạo, chúng vị cao thủ thì hiện tại đã biến thành một bầy cừu bị mãnh hổ tru diệt. Giờ phút này trong mắt mỗi người đều tràn đầy sự sợ hãi, đó là một loại mà sợ đến vỡ mật. Cái gì mà Lý Gia, cái gì gia tộc, cái gì vinh quang, cái gì cốt khí, hết thảy đều vứt sang một bên. Hiện tại gấp nhất chính là chạy trối chết để giữ mạng cái đã. Những thứ kia còn có ý nghĩa gì sao? Tổng cộng hơn 180 người, bất quá trong chốc lát Sở Dương đã hủy diệt hơn 130. Người may mắn còn lại thì trạng thái tinh thần cũng đã hỏng mất, trong miệng vô ý thức sợ hãi kêu lên. Tiếng kêu mà ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin là từ trong miệng mình phát ra. Tất cả liều mạng tránh né, dùng hết thảy mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả thân thể chiến hữu để bí mật ẩn náu. Nếu là giờ phút này có người có thể đủ che chở cho mình, để cho đoạt mệnh kiếm quang kia không tìm được mình, như vậy coi như là thân huynh đệ hắn cũng không chút do dự mà đẩy ra. Kiếm quang mau lẹ, người chu, máu phun, đầu người rơi rụng như sung. Trước sau ở trong chớp mắt, 200 cao thủ Lý Gia hùng hổ mà đến, nay hoàn toàn là toàn quân tan rã, mà tâm của Sở Dương thì vẫn như băng tuyết. Bỗng nhiên, có hai đạo hơi thở nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Có cao thủ. Sở Dương trong nháy mắt cảm giác được hai luồng áp lực to lớn đánh tới mà trong lòng không khỏi rùng mình cả kinh. Có thể làm cho mình cảm thấy áp lực như vậy thì nhất định là võ giả có tu vi cao hơn so với mình. Hơn nữa, hẳn còn không chỉ là cao thủ cao hơn một tầng, còn có đột kích lần này là hai người. Sở Dương có thể cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, đó là một loại cảm giác liên quan đến nguy cơ sinh tử. Sở Dương tâm niệm như thiểm điện, khi còn chưa cảm giác được công kích thì đã không chút nghĩ ngợi, cất cao thân thể thẳng tắp xông lên trời cao 30 trượng. Phía dưới chân hắn, hai đạo hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hai người dự mưu đã lâu, nhưng Sở Dương có linh giác kinh người, lại thoát hiểm càng thêm ngoạn mục. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt hiện ra hai bên hắn, một tả một hữu. Một người trong đó chính là kẻ mới vừa rồi dẫn đội của Lý Gia. Tên còn lại diện mạo cùng hắn có chút giống nhau, chẳng qua lớn tuổi hơn một chút. Trong tay hai người đều là trường kiếm trong trẻo như thu thủy. Còn người của Sở Dương co rụt lại, hắn từ trên người hai kẻ này cảm thấy được áp lực giống như núi cao. Áp lực như vậy Sở Dương cũng không xa lạ, ở trên người của vực ngoại thiên ma cùng với Pháp Tôn, hắn cũng đã được cảm thụ qua. Hôm nay đồng thời phải đối mặt với áp lực của cả hai người, cho nên cảm giác bị áp bách giống như tăng lên gấp bội. Sở Dương biết mặc dù mình vừa mới lĩnh ngộ ra kiếm chiêu, thực lực đại tiến, nếu như một mình đối mặt với một trong hai người này thì mình có thể nắm chắc sẽ không thua. Thậm chí tên kia thực lực hơi yếu một chút thì mình còn có lòng tin có thể chiến thắng, mà đem giết đi cũng không phải là cái gì quá khó khăn. Thế nhưng nếu đồng thời phải đối mặt với cả hai người thì mình có thể tùy thời bỏ mạng. Tại Cửu Trọng Thiên Quyết, chênh lệch giữa mỗi một cấp bậc thực sự là quá lớn, nhân cấp và địa cấp cũng là như trời với đất, thiên địa sai biệt. Địa cấp sơ giai, trung giai và nhân cấp đỉnh lại là cách nhau như hai cái bầu trời. Sở Dương có Cửu Kiếp kiếm pháp là loại kiếm pháp không phải tầm thường, nó có thể vượt cấp giết người, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Quyết này quá một cấp đã là khó có được. Đối mặt với hai cao thủ cao hơn bản thân hai cấp là địa cấp trung giai cao thủ thì Sở Dương có thể giữ được tính mạng cũng đã vô cùng không tệ. Mà hiện tại đối mặt là một vị địa cấp trung giai cường giả liên hiệp với một địa cấp sơ giai cao thủ đối phó với Sở Dương. Bị hai người liên thủ công kích, Sở Dương chân chính là gặp nguy hiểm. Hai vị lão tổ tu vi cao nhất của Lý Gia quanh quẩn trên không trung bay múa, không ngừng phát động thế công bén nhọn vào Sở Dương, một trước một sau chặt chẽ. Sở Dương nếu tập trung toàn lực đối phó bất kỳ người nào thì tất nhiên sẽ bị tên còn lại điên cuồng công kích. Sở Dương ỷ vào bộ pháp linh hoạt mà né tránh và thỉnh thoảng đánh trả, trong lúc nhất thời lại tìm không được cơ hội để triển khai kiếm thể. Mới vừa rồi, hắn không có ra kiếm là bởi vì muốn lâm trận ngộ kiếm, không có lòng dạ nào xuất kiếm, nhưng bây giờ là do cường địch quá mạnh, hữu tâm mà vô lực. Hai vị lão tổ Lý Gia liên thủ công kích ngày càng gấp gáp, cũng ngày càng sắc bén. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được, theo thế công sắc bén của đối phương, theo việc mình ở vào thế hạ phong, cái loại khí thế cuồng ngạo không ai bì nổi, thậm chí còn đang từ từ tản đi. Nếu như khí thế mới này tản đi, thì thế lực mình có thể phát huy ra sẽ yếu bớt, càng thêm khó có thể chống lại được hai cường địch trước mắt. Sở Dương tâm thần vừa loạn thì tình thế lại càng thêm tràn ngập nguy cơ. Không sai biệt lắm, chỉ cần chờ một chút nữa là thắng bại sẽ rõ ràng, chỉ cần thấy máu thì lập tức xuất kích, nhất định phải đảm bảo sinh mệnh cho Sở Dương an toàn. Ở phương xa, gã Môi Ưng vốn tưởng rằng không có cơ hội cho nhóm người mình xuất thủ. Hắn đang thất vọng thì đột nhiên lại nhìn thấy tình huống đột ngột thay đổi, nhất thời mừng rỡ nói. Ở trong Nam Nhân Đường, Miêu Nị Nị khẩn trương muốn phi thân ra ngoài viện thủ. Đừng động. Ngôn Như Sơn một phát tóm được hắn. Sở Dương căn cơ hùng hậu, bình sinh ta mới thấy. Thế nhưng hắn thủy chung không thể đem tất cả nội tình chân chính phát huy ra. Đại khái là trong lòng của hắn không có chút áp lực nào, nên thực lực khó có thể chân chính đột phá. Lần này để cho hắn tự thân trải nghiệm một chút nguy cơ sinh tử. Yên tâm đi, lấy tu vi của ngươi tuyệt đối là có thể vào thời khắc mấu chốt để cứu hắn. Miêu Nị Nị cả giận nói. Đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng hả? Ngươi không phải là hắn, đang ở trong tình thế nguy hiểm, vạn nhất nếu không kịp thì sao? Ngôn Như Sơn im lặng nhìn hắn. Con mèo kia, ngươi làm sao mà tu được đến thiên cấp vậy? Miêu Nị Nị nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cãi. Ta đương nhiên là liều mạng tu luyện, liều mạng luyện công, liều mạng xông giáo giang hồ. Ngôn Như Sơn hiểu rõ gật đầu, đúng vậy đó. Liều mạng tu luyện luyện công, liều mạng xông giáo giang hồ. Ủi, cho người xông xáo như ngươi, vậy mà lại ngây thơ như vậy, ngươi có thể sống tới hôm nay cũng quả thực là may mắn của trời cao. Miêu Nị Nị nhất thời mặt đỏ tía tai, ngay cả cái đuôi ở sau đít cũng đỏ lên trong lúc vô tình. Hắn vừa quay đầu lại đã thét lên kinh hãi. Cái này, điều này làm sao có thể? Ngôn Như Sơn nhất thời bị hắn làm cho giật mình, vội vàng dò xét quanh mình. Lấy tâm tính trầm ổn của hắn cũng nhịn không được muốn mở to hai mắt mà nhìn lẩm bẩm. Cái này làm sao có thể? Sở Dương một mực bị đối phương nghiêm mật đả kích, vẫn bị vây ở dưới hạ phong cực độ, ngay cả Cửu Kiếp kiếm thế cũng không thi triển ra nổi, chỉ đành bị động, và trong lòng tự nhiên ngày càng biệt khuất, mà cái loại cuồng ngạo lăng thiên khí thế lúc trước cũng tựa hồ do biệt khuất cực độ mà dần dần lui trở về. Mắt nhìn phụ tử hai người, đối phương giăng ra thiên la địa võng đem mình bao vây, Sở Dương liều mạng phản kích nhưng hoàn toàn không nảm lên chuyện gì. Hắn chỉ cảm giác được lực lượng của mình cùng với đối phương so sánh thì hơn kém quá xa. Liền vào lúc này, Sở Dương chợt hét lớn một tiếng rồi liều lĩnh toàn lực phản kích. Mạng sống sao? Ta tiếc mạng sống ư? Sở Dương ở lúc nguy cấp nhất đã mở miệng nói ra nhược điểm lớn nhất của mình. Kể từ khi mình sống lại tới nay, đích xác là có chút tiếc mạng. Nhưng có đôi lúc thực sự không thể quá để ý, có đôi lúc không thể quá sợ chết như vậy. Người quá sợ chết không có đảm lượng xông qua tử quan, ngược lại sẽ ngã xuống trước tử quan. Sở Dương giống to, giống như phá vỡ sự ràng buộc nào đó trong lòng, đột nhiên cảm giác được toàn thân giống như giải thoát. Giờ khắc này lực lượng của sự giác ngộ sau khi được Ngôn Như Sơn khai đạo, tu chỉnh, sửa sai, phương hướng trong lòng cùng với loại liều chết, thoát khỏi gông xiềng, chợt hợp hai làm một. Kiểu cái kiếm cuồng ngạo khí thế kia, nói là dần tiêu tán đi thì không đúng bằng nói là đang bị ngoại lực mạnh mẽ áp chế, và giờ phút này nó đã bị áp bách tới cực điểm. Nếu Sở Dương cuối cùng không áp đảo được thì kết quả chính là cực hạn mà bắn ngược trở lại. Bằng tư thái bén nhọn nhất lao đến, ở trong đan điền hắn hồng mông chân ti trong lúc bất chợt âm ầm hướng về kinh mạch lao nhanh. Cửu trọng thiên thần công giống như trưởng giang đại hà không thể ngăn chặn, điên cuồng vận động. Sở Dương chỉ cảm giác được toàn thân mình thư khoái, tựa hồ như thoát được cái gì, tựa hồ như thoát khỏi cái gì. Chợt trường kiếm dương lên, phong lôi gào thét, dễ dàng thoát ra khỏi thiên la địa võng vây giết. Đường đường hai tiếng, trường kiếm trong tay hai người phụ tử Lý gia bị kiểu cước kiếm trước sau chặt đứt rơi trên mặt đất. Sở Dương thở hồn hển ngó chừng đối phương mà trong lòng vẫn còn có chút hồ đồ. Mới vừa rồi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đối diện phụ tử Lý gia mặt đầy hoảng sợ cùng với một sự nuối tiếc, thiên tân vạn khổ rốt cuộc lại quy về hư vô. Miêu Nị Nị cùng Ngôn Như Sơn thấy được kết quả này thì cũng không khỏi quá sợ hãi. Hai người bọn họ dự đoán kết quả tốt nhất cũng bất quá là Sở Dương tiếp tục nỗ lực chống đỡ, thôi phát tiềm năng bản thân, cuối cùng thủy chung vẫn phải dựa vào Miêu lão sư viện thủ mới có thể qua được kiếp này. Nhưng kết quả lại là Sở Dương thu hoạch toàn thắng, càng là thắng rất gọn gàng. Ở nơi xa, gã Mũi Ưng vốn đã vung tay chuẩn bị hạ lệnh cho thủ hạ xuất thủ, và giờ khắc này thủ trưởng quán vẫn ngơ ngác giữa không trung. Mọi người ánh mắt cũng nhìn về một phương hướng, đó là Sở Dương đang ở giữa không trung thở hổn hển, bởi vì giờ phút này trên người Sở Dương đang chậm rãi tản mát ra vô số tia sáng màu vàng, hơn nữa còn là càng ngày càng thấy rõ hơn, càng ngày càng lấp lánh. Địa cấp. Sở Dương ở dưới sự bức bách của hai vị trụ cột cao thủ của Lý gia liên thủ mà lâm trận đột phá, thành công phá nhân cấp đỉnh giới hạn đạt tới địa cấp sơ giai, lột xác trở thành địa cấp cường giả. Ở trong chiến đấu kịch liệt lâm trận mà đột phá, chuyện như vậy luôn luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì chiến đấu chính là chiến tranh, còn đột phá chính là đột phá, cực kỳ khó khăn để có thể đồng thời xảy ra. Nếu trong chiến đấu đột phá sợ rằng còn chưa kịp đột phá thì đã bị giết chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma, nhưng hiện tại Sở Dương thực sự đã phá vỡ cái lệ cũ này mà làm nên truyền kỳ, thậm chí còn hơn nữa là lúc hắn trong lúc sống chết trước mắt mà lại đột phá cực hạn, hơn nữa sau khi đột phá còn nhất cử phá vây, áp chế cường địch, coi như thắng bại đã định. Mấu chốt nhất chính là mọi người cũng nhìn ra được Sở Dương sau khi đột phá thì chính hắn lại không có phát hiện ra là mình đã đột phá. Chuyện này thực sự là thiên cổ kỳ đàm, võ án truyền kỳ. Ở giữa không trung, Sở Dương có chút mê võng. Lúc trước mình tựa như một con sông lớn nhưng vẫn bị thứ gì đó ngăn cản. Hiện tại thì trở ngại đó không còn nữa, hà đạo đột ngột được khai thông, toàn thân trong nháy mắt trào ra tân sinh lực lượng, tuy xa lạ nhưng quen thuộc. Mình chưa bao giờ có được lực lượng cường đại như thế, nhưng cái này rõ ràng xác thực chính là lực lượng của mình. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, sự đè nén trong lòng bỗng được quét sạch. Hắn đột nhiên cảm giác được trời cao, khí sảng, mặt trời thì mặc chim bay, mà biển rộng thì mặc con cá lội. Đột phá. Sở Dương cất tiếng thét dài vang vọng cả trời cao. Mọi người với ánh mắt phức tạp ngơ ngác nhìn Sở Dương. Hiện tại trên người Sở Dương tia sáng màu vàng kia đang hướng về phía kiểu kiếp kiếm dần dần tụ lại. Loại tia sáng này rất nhạt, giống như màu vàng của nụ hoa muốn nở, nhưng lại tràn đầy một loại huy hoàng đắc ý. Cái này không khỏi chứng minh Sở Dương ở trên con đường võ đạo lại tiến thêm được một bước. Đây là tầng thứ địa cấp. Nhớ ngày đó pháp tôn được thiên ma truyền thừa cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới địa cấp, nhưng ở cửu trọng thiên đại lục đã không người nào có thể địch nổi. Đến cuối cùng tập hợp nhóm người cửu kiếp rồi Sở Dương hợp lực, hơn nữa còn ở trong trường hợp pháp tôn một lòng muốn chết cũng không quyết định tử chiến, bọn họ mới miễn cưỡng giết được hắn. Uy năng của địa cấp cao thủ mạnh như thế nào là có thể nghĩ ra được. Hôm nay Sở Dương cuối cùng cũng đạt đến cấp độ này. Mọi người thấy được bộ dáng của Sở Dương hôm nay thì cũng có chút cảm xúc mênh mông. Cả gã Mũi Ưng kia, Giang Đông Hoa gia, Tứ gia, ánh mắt nhìn Sở Dương cũng có một loại tư vị, một lần cần phải xem lại người này, nhân tài a. Trong chiến đấu sinh tử lâm trận đột phá tới tầng thứ địa cấp, trong chuyện này mấu chốt lớn nhất vẫn là Sở Dương từ trước đó đã có sự tích lũy thâm hậu, nhưng coi như là tích lũy thì tại cửu trọng thiên khuyết này, loại người tích lũy thâm hậu đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng có mấy người có thể giống như Sở Dương, ngay tại lúc chiến đấu mà đột phá. Vào thời khắc vi diệu mà phá quan, điều này có ý vị thế nào thì về điểm này mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Chuyển bại thành thắng. Hắn lấy thực lực nhân cấp đỉnh phong đã có lực để chiến với hai cao thủ địa cấp, tuy mạo hiểm nhưng thủy chung không phải là quan ải chí mạng. Lúc này hắn đã đạt đến địa cấp, chẳng khác gì thực lực trong nháy mắt tăng thêm vài lần. Như vậy hai đại cao thủ địa cấp của Lý gia, đối với Sở Dương mà nói đâu còn gì đáng sợ nữa. Đạo lý này Ngôn Như Sơn rõ ràng, Miêu Nị Nị rõ ràng, Ngã Mũi Ưng cùng thủ hạ cũng rõ ràng, thậm chí là ngay cả hai vị lão tổ tông của Lý gia tất cả đều rõ. Đến đây thì hai người Lý gia sắc mặt đã thảm biến. Đi thôi. Lý gia lão tổ quyết định thực sự nhanh, hắn bay ngược ra ngoài. Nếu đã không thể địch lại được thì cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, lưu lại tính mạng thì mới có thể nói chuyện tương lai. Lưu lại đây chiến đấu thì chỉ có chết, chỉ có đưa tính mạng cho địch nhân mà thôi, chỉ là vô nghĩa. Đi. Các người còn muốn đi sao? Ha ha. Sở Dương cuồng tiếu lăng không, rồi một đạo kiếm quang lóe sáng như bôn lôi bắn tới. Đè ép ta, đánh cho ta chật vật không chịu nổi như thế, mà lúc này vừa thấy ta đột phá, đánh không lại lại muốn chạy rồi sao? Trong thiên hạ này đâu có chuyện gì tiện nghi như vậy. Sở Dương thét dài một tiếng sát cơ dày đặc nói, chém sạch thiên hạ thì đã làm sao? Cửu kiếp sát chiêu lại đến cõi trần. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương. Đối với cửu trọng thiên khuyết đại lục mà nói, đây cũng là lần đầu thấy qua một chiêu kiếm kinh khủng như thế. Cửu kiếp kiếm pháp từ trước chỉ truyền lưu ở cửu trọng thiên đại lục, tám đời cửu kiếp kiếm chủ trước kia đều không phù hợp với nhu cầu truyền thừa của cửu kiếp kiếm, cho nên tới tận bây giờ không ai có thể lên được cửu trọng thiên khuyết. Cho nên cửu trọng thiên khuyết này ngoại trừ Tuyết Lệ Hàn ra cũng không có người nào biết đến uy lực của cửu kiếp kiếm pháp. Thế nhưng cái này có quan hệ đến kế hoạch lớn của Tuyết Lệ Hàn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Có thể nói như thế này, cho dù đem Tuyết Lệ Hàn bầm thây vạn đoạn, hắn cũng sẽ không tiết lộ một chút sự tình nào. Cho nên ở cửu trọng thiên khuyết cũng không có ai biết là trên cõi đời này lại tồn tại một bộ kiếm pháp thần kỳ như thế, có một không hai. Trong mắt hai người Lý gia đang hoảng sợ chạy trối chết, trong ánh mắt mọi người vây xem, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang huy hoàng lừng lẫy, liên tiếp rộng lớn ra. Một cỗ sát cơ lạnh lạnh theo kiếm quang xuất hiện mà cũng tràn đầy khắp cả thiên địa. Máu huyết của mọi người vào giờ khắc này tựa hồ đã hoàn toàn đông lại. Trong ánh mắt, hết thảy những cái khác tựa hồ đã biến mất. Trong thiên địa lúc này cũng chỉ còn lại một đạo kiếm quang lấp lánh, huy hoàng rộng lớn này mà thôi. Phúc! Vị Lý gia nhị tổ kia, cơ hồ là không có chút lực chống cự hay phòng ngự nào, đã một bị một kiếm này chém rụng, chém rất quyết đoán. Theo một tiếng kêu bi thảm, thân thể đang cấp tốc chạy như điên, sau khi chúng kiếm vẫn còn tiếp tục xông về phía trước chừng 10 trượng, lúc này mới ầm một tiếng té ngã giữa không trung, chia làm hai nửa. Thi thể mặc dù là chia ra làm hai, song mỗi một nửa thi thể như cũ là vẫn xông về phía trước mấy trăm trượng rồi mới bá một tiếng rơi trên mặt đất. Thực sự là một kiếm kinh người, một kiếm thần tốc. Nếu không phải uy lực cùng với tốc độ của kiếm chiêu đã đạt tới mức độ dị thường kinh người thì thực sự khó có thể tạo thành hiệu quả như thế được. Dưới kiếm chiêu này, Lý gia lão tổ ngay cả bi phẫn cũng không kịp, vì hết lực buôn đào, vì đào tẩu thoát thân đã sử dụng đến nhân kiếm hợp nhất, cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang cấp tốc bỏ chạy. Có thể đem sát chiêu cực mạnh nhân kiếm hợp nhất vận dụng vào để chạy trối chết, có thể nói là Lý gia lão tổ đã có ý nghĩ rất sáng tạo. Bất quá Sở Dương là không có muốn bỏ qua cho tính toán của hắn, kiếm quang rộng lớn lại xuất hiện, đạo kiếm quang kia giống như một ngôi sao băng đuổi theo Lý gia lão tổ, giống như giòi trong xương vậy. Hai người, hai đạo kiếm quang trên không trung lao đi cực nhanh như bão táp, một đuổi và một chạy, mà khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vị nam nhân đường Sở Thần Y này, đoạn thời gian trước là nhân vật hài hước nhất từ Hà Thành, và giờ phút này dĩ nhiên lại là kẻ chém tận giết tuyệt, không lưu tình ở bất cứ tình huống sống nào, mà kẻ thù bị hắn chém giết. Chính là một trong tam đại gia tộc của từ Hà Thành, Lý Gia. Mặc dù mục tiêu chỉ là một người, nhưng chỉ cần Lý gia lão tổ này tiêu đời thì cho dù Sở Dương không tự mình xuất thủ, Lý gia đã mất đi hai địa cấp cường giả chấn giữ cũng sẽ tự động biến mất, cây đổ thì bầy khỉ tan. Cho dù là Tử Hà Thành cũng có nhiều thế lực không tầm thường căm thủ tam đại gia tộc, uy hiếp đã không còn thì cướp bóc là điều tất yếu phải xảy ra. Trước đó tất cả mọi người đều cho là vị Sở Thần Y này xong rồi, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm. Chân chính xong rồi, lại không phải là một người, một ngựa Sở Thần Y thế cô lực bạc, mà là Lý gia hùng hổ, binh cường mã trắng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương hôm nay quả nhiên đã không lên tiếng thì thôi, nhất động đã nổi tiếng. Vị Chu tướng quân kia chừng đứng trong mắt, giờ phút này đứng ở trên nóc nhà, miệng há to đến mức có thể đủ nuốt vào một quả trứng đà điểu. Một hồi lâu sau hắn mới mạnh mẽ chuyển động cái cơ cổ, răng rắc một tiếng. Cái đầu vốn giữ ở một tư thế quá lâu, nay lần nữa chuyển động khiến cho xương cổ kêu lên răng rắc. Nhưng Chu Tiến Quân lại không hề để ý tới, chẳng qua là ngơ ngác nhìn chăm chú vào một thủ hạ của mình, liền hỏi. Hắn thực sự chỉ là một đại phu sao? Người bên cạnh hắn cũng là một vẻ mặt giống nhau. Cái này, ta nhìn thân phận của hắn trên tài liệu thì hắn thực sự chỉ là một vị đại phu. Đại phu mà có thể mạnh như vậy sao? Người dám gạt ta hả? Chu tướng quân giận tím mặt mà hỏi. Không phải ạ, không phải là ta lừa gạt ngài, có thể là hắn ngụy tạo tài liệu thân phận lừa gạt chúng ta. Người bên cạnh hắn khuôn mặt sợ hãi luôn miệng giải thích. Thối lắm, thực lực mạnh như vậy là dùng để gạt người hay sao? Chu tướng quân hiển nhiên là sự tức giận lại càng tăng lên gấp bội. Người bên cạnh liền ngây người nói, Chu tướng quân có ý tứ là hắn chính là một đại phu ư? Đại phu có mạnh như vậy không? Được rồi, vấn đề lại quay trở lại. Bên cạnh Chu tướng quân tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt. Vị đại phu này còn chưa đem người ép tới điên thì Chu tướng quân này đã ép ta điên rồi. Ở trước mắt bao người, kiếm quang của Sở Dương rốt cuộc đều theo kịp Lý Gia lão tổ. Và giờ khắc này trường kiếm lại phát ra từng điểm kiếm ngân. Kiếm quang mạnh mẽ lần nữa khuếch tấn ra. Lý Gia lão tổ kinh hoàng quát to một tiếng hết sức né tránh, đồng thời đem nửa đoạn trường kiếm ném ra. Sở Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt. Từ nay về sau Tử Hà Thành không còn Lý Gia nữa. Sở Dương nói những lời này như chấm đinh chặt sắt, tràn đầy thiết huyết tàn khốc, giống như là không trung chi thần đưa ra phán quyết cuối cùng, tràn đầy sự không thể hoài nghi, không thể dao động. Kiếm quang như điện âm ầm phủ xuống, nửa đoạn trường kiếm kia vừa gặp kiểu kiếp kiếm quang thì đột nhiên hóa thành một chùm phấn vụn. Ngay sau đó kiểu kiếp kiếm quang quăng đi đã đến ngay sau đó kiểu kiếp kiếm quang đã đi đến bối tâm của Lý Gia lão tổ. A, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Lý Gia lão tổ hoảng hốt cúi đầu tuyệt vọng nhìn lồng ngực của mình đột nhiên toác ra một ít tia kiếm quang như thực chất từ bộ ngực xuyên ra ngoài, sau khi chúng mục tiêu còn bắn đi xa thêm 10 trượng nữa. Kiểu kiếp kiếm quang của Sở Dương đã bắn chính xác mục tiêu, sau khi xuyên thấu thân thể của Lý Gia lão tổ thì thanh kiếm thật mới đến. Sở Dương chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tất cả sinh mệnh lực, còn có tinh thần lực, thậm chí linh hồn nguyên lực còn sót lại của Lý Gia tổ đều đang cuồn cuộn không dứt hướng về kiểu kiếp kiếm mà tràn vào. Kiểu kiếp kiếm bất động mà quang mang đại thịnh, thân thể Lý Gia lão tổ trong khoảnh khắc cũng toàn bộ khô héo lại. Đây là chức năng thôn phệ của kiểu kiếp kiếm sao? Sở Dương trong lòng kỳ quái, quái lạ thật. Thật sự là trước đây kiểu kiếp kiếm vốn đúng là có chức năng này, nó đã từng phát uy mấy lần, nhưng sau khi mình tấn nhập chí tôn xong thì loại công năng này không biết tại sao lại giống như hư không tiêu thất. Ông nghĩ tới là vào hôm nay nó lại một lần nữa hiện ra. Sở Dương trong lòng chấn động, kiếm quang chợt bạo liệt, thân thể Lý Gia lão tổ trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết nhục là tả rơi xuống. Chức năng thôn phệ của kiểu kiếp kiếm rất kinh người, tuyệt nhiên không thể để người khác biết được. Mọi người đến quan chiến thấy một màn như vậy thì đều là khóe mắt co quắp lại, trợn mắt há hốc mồm. Đến đây cuộc chiến thắng bại đã rõ, sinh tử đã phán, hết thảy đều đã kết thúc. Sở Dương lăng không bay xuống dưới, vẫn như lúc trước phiêu giật bình tĩnh, sát ý lăng thiên lúc trước không ngờ đã không còn sót lại một chút gì. Lý Gia, chuyến này, số cao thủ may mắn còn sống sót bất quá có mười mấy người, trong đó là nhiều người bình thường. Thương một tiếng, lúc này Sở Dương đã như chim tan, thú tán. Một tên cũng không nhìn thấy đâu. Sở Dương nhìn Chu tướng quân chắp tay. Chu tướng quân, người giang hồ giải quyết thị phi, khoái ý ân cửu, từ trước tới nay vẫn thế. Gia sản của Lý Gia ta không đụng đến. Đối với Tử Hà Thành ta chỉ là một người xa lạ mới đến, cho nên hết thảy cũng muốn dựa vào thành chủ đại nhân an bài. Ta tin tưởng vào thành chủ đại nhân, cũng tin tưởng Chu tướng quân. Sở Dương nói xong ngay cả nhìn cũng không nhìn gã mũi ưng kia một cái, thản nhiên tiến vào nam nhân đường. Gã mũi ưng ánh mắt co rụt lại, dị thường phức tạp biến ảo một phen rồi cắn răng nói, thực sự là một thủ đoạn kinh diễm. Còn Chu tướng quân kia thì hỉ sắc trở về, tứ gia, tiểu tử này chơi ngón đòn này đúng là đẹp. Ở bên cạnh nó hắn, người nọ lo lắng nói, hắn hiện tại cố nhiên là không có năng lực để nuốt hết tài sản Lý Gia một mình, thế nhưng chuyện hắn có ăn hay là không, đó là còn lành ít dữ nhiều, cũng là một chuyện khác. Nay hắn lại đem đại tiện nghi này đưa cho thành chủ, tự nhiên là sẽ có bánh ít đi, bánh quy sẽ quay trở lại. Thậm chí Chu tướng quân kia cũng phải vì thúc đẩy chuyện này mà được phân một phần chén canh. Tuổi còn nhỏ, y võ song tuyệt, lại còn có tâm kế như thế nữa, thực là một con người đáng sợ. Quả thật là như thế. Vị tứ gia mũi ưng này cau mày nói, một khối tài sản lớn này hắn lại đưa toàn bộ cho phủ thành chủ. Tài sản của Lý Gia bị hắn nói một câu như vậy, thì Kim Gia cùng Ngô Gia không thể nhúng tay, hoặc giả không dám nhúng tay vào. Sở Dương là người thắng, hắn nói ra câu kia tương đương với chuyển giao quyền lực. Kim Gia cùng Ngô Gia nếu dám nhúng tay vào, thì chẳng khác nào là dám đòi phân chia lợi ích với phủ thành chủ. Hơn nữa Sở Dương còn bằng vào tự thân thực lực diệt trừ đi một đại ta gia tộc tương đương đẳng cấp cùng với bọn họ, hai nhà kia lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vọng động đắc tội với thủ thành chủ và cũng đắc tội với cả Sở Dương, vô duyên vô cớ có hai đại cường địch mà bất kỳ địch nhân nào cũng không dám trêu chọc tới. Mà về kết quả này thì chẳng khác gì là Sở Dương mặc dù chưa bao giờ gặp mặt thành chủ nhưng cũng đã thiết lập nên trụ cột để hai bên quan hệ sau này. Còn có nữa, ở trong chuyện này hắn vốn là người bị hại. Lúc ban đầu thiên vị Lý Gia, thành chủ lúc ban đầu thiên vị Lý Gia, cho nên thành chủ đại nhân lúc này coi như không tình nguyện thì cũng phải nhận một phần nhân tình của hắn. Là nhân tình rất lớn, người làm đại sự không thể không nhớ kỹ thuật, không thể không nhớ kỹ nhân tình. Ngoài ra một câu nói kia của Sở Dương thực ra đã đưa ra một tầng ám hiệu. Gã Mũi Ưng hít vào một hơi thật sâu, đó chính là vấn đề thăng bằng hiện giờ đã không quan trọng nữa. Vấn đề thăng bằng, thế lực thăng bằng ư? Những người bên cạnh đối với cái thuyết pháp này có chút không giải thích được. Gã Mũi Ưng sắc mặt rất khó nhìn nhưng cũng không có giải thích nhiều hơn. Còn như trước kia muốn lợi dụng Sở Dương thì nay đã không thực tế nữa, có mấy lời ta vẫn muốn nói với hắn. Gã Mũi Ưng nói xong câu đó liền nhảy xuống khỏi nóc nhà, bước nhanh về phía Nam Nhân Đường mà đi. Hắn vừa đi vừa thấp giọng nói, hiện tại có đột biến cho nên nhanh chóng báo cáo gia tộc phái mấy cao thủ khác tới đây mới là việc đúng đắn. Cục diện hiện giờ địa cấp đã không đủ chấn áp tràng diện nữa, ít nhất cũng phải là cao thủ thiên cấp mới được việc, thậm chí là trình độ cao hơn nữa mới ổn. Chuyện này cần phải lập tức bắt tay và tiến hành làm ngay. Dạ. Sở Dương hôm nay cường thế ra mặt, ngang trời xuất thế, chỉ đánh một trận này thì đã thay đổi cách cục của Tử Hà Thành. Sở Dương đi vào Nam Nhân Đường, giờ phút này mới cảm giác cả người đều dễ dàng thích ý, có một loại say mê như là mộng như là ảo. Hôm nay đánh một trận, một người một kiếm đối với 200 cao thủ Lý Gia, đại thu toàn thắng, thậm chí là thắng rất vẻ vang, uy danh của Sở Dương đã rung động cả Tử Hà Thành. Theo kế hoạch ban đầu, hắn tính toán thông qua gã Mũi Ưng để tiến hành, qua đó dần tích lũy nội tình theo thời gian mà làm. Từ mình nên ẩn thân âm thầm, nhưng nắm giữ được hết thảy phía sau. Tuy nhiên Lý Gia đột nhiên xuất hiện, làm kế hoạch này có biến hóa. Sở Dương sau một phen tính toán thì đã thay đổi, quyết định thay đổi ước nguyện ban đầu để làm lớn một chút. Nếu như ta đã có thực lực như vậy, tội gì phải sử dụng âm mưu quỷ kế đùa bỡn cái gì nữa. Đường đường chính chính mà tiến hành đi, vĩnh viễn so với việc dùng âm mưu quỷ kế lại càng thêm có một loại quái cảm. Cái vị loại cuồng ngạo này làm Sở Dương sinh ra biến hóa về mặt căn bản. Bề ngoài hôm nay mà nói chính là giang hồ báo thù, nhưng coi như là giang hồ báo thù thì ở trong thành phủ đột nhiên có thêm một đại nhân vật cũng tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của thành chủ phủ. Cho nên Sở Dương cam nguyện buông thà lợi ích mà chỉ cần danh tiếng, thu hoạch về cũng không tệ. Tuy đã vứt bỏ kế hoạch cũ nhưng hắn vẫn để ngỏ khả năng thông qua gã Mũi Ưng kia hoặc là trực tiếp tiến vào phủ thành chủ để nói chuyện với nhau. Có một số việc thì mạnh mẽ cùng bá quyền thật ra so với âm mưu quỷ kế có đôi khi còn hiệu quả hơn. Người bá đạo ngang ngược so với người ẩn nhẫn thì càng thêm được chú ý. Chỉ cần được chú ý đủ thì các người sẽ có đầy đủ không gian mà phát triển, dễ dàng thu hoạch được tư nguyên để lợi dụng. Tuy nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực bản thân. Sở Dương lẩm bẩm thầm nói, thực lực của ta ngoài ý muốn tăng lên, kế hoạch cũ đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Đã như vậy thì ta còn chờ cái gì nữa? Hôm nay giết chóc sẽ để cho Lý Gia trở thành khối đá kê chân thứ nhất của ta, sẽ bắt đầu từ nơi này vậy. Sở Dương vừa mới đi vào đã chạm mặt Miêu Nị Nị, nhưng chỉ kịp nghe hắn nói một câu, người quá cố chấp. Còn chưa kịp nói tiếp thì tiếp một tiếng đã có một trận tiếng vó cửa vang lên. Nam Nhân Đường cửa đã vốn mở sẵn, người nọ đứng ngoài cửa, ở trong một mảnh máu tanh mà mặt nhẹ mỉm cười, văn nhã nói, xin hỏi bên trong có người không? Người tới chính là gã Mũi Ưng tứ gia kia. Nguyên lai là ngươi sao? Sở Dương quay đầu lại không chút khách khí nói, mệt chưa? Ngồi xem suốt chắc là hơi mệt, có muốn đi vào nghỉ ngơi một lát không? Gã Mũi Ưng cũng mỉm cười, Sở Thần Y quả nhiên cao nhân liễu luyện, nếu như ta tùy tiện xuất thủ nhúng tay vào, chẳng phải là đã làm mất cơ hội cho Sở Thần Y thi triển tư thế oai hùng tuyệt mỹ của mình sao? Sở Dương thản nhiên nói, không dám nhận, không dám nhận. Sở Mỗ, một ít khả năng tự vệ thì vẫn phải có, nói chung là không đến nỗi bị người ta lợi dụng mà còn mù mờ không biết đâu. Nếu như đã quyết định là cao điệu để làm việc, Sở Dương quyết định từ nay trở đi bắt đầu bá đạo. Mới vừa rồi các ngươi ở đó, ta không phải là không hiểu được mục đích của các ngươi, ta lại càng rõ ràng tính toán của các ngươi, người chớ có coi ta như kẻ ngu. Gã Mũi Ưng tứ gia ngẩn ra nhưng sau đó cười khổ, thì ra Sở Thần Y sớm đã biết dụng ý cùng với mục đích của ta. Sở Dương thản nhiên nói, đây cũng không phải là ta thông minh, mà là vô luận như thế nào, ở một gia đình hay một tổ chức cũng khó có thể đúng dịp đồng thời xuất hiện 7-8 người có bệnh kín như thế. Chỉ cần có chút đầu óc, có sự nghi ngờ, ta ngay cả là không phải trí giả gì, nhưng thiếu chút nữa cũng thông minh hơn bọn họ. Gã Mũi Ưng Tứ Gia nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau đó bật cười ha hả, làm như hoàn toàn không có sự xa cách. Cười to xong, hắn chậm rãi nói, Sở tiên sinh, có muốn ở Từ Hà Thành này đặt chân hay không? Sở Dương ánh mắt chợt lóe lên, thì ra tiên sinh mới là bậc trí giả. Những lời này đúng mực, hơn nữa còn mơ hồ có chút cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, nhưng chính loại khẩu khí này đối với gã Mũi Ưng mà nói lại thực sự là lời khen ngợi cao nhất. Người xem thấu ta, nhưng hôm nay ta cũng xem thấu ngươi, hai ta hòa nhau. Đây chính là một câu nói mà Sở Dương muốn tỏ vẻ tâng bốc gã Mũi Ưng một chút. Gã Mũi Ưng lần nữa cười ha hả, tâm tình nhất thời thư sướng. Có đời này dù sao không phải chỉ có mình ngươi là người thông minh. Có một vụ bùa bán lớn đối với Sở Dương, đối với Sở Huynh mà nói là trăm lợi không có một hại, không biết Sở Huynh có hứng thú hay không đây. Gã Mũi Ưng cười ha hả một bước tiến vào, ở phía sau hắn còn có hai người lạ khác. Hai gã hộ vệ trầm mặc không nói một lời nào. Miêu Nị Nị thì lui qua một bên, chòm râu khinh miệt khẽ động hai cái. Hai tên nhân cấp cao dài võ giả, hừ, cứ tên như vậy mà cũng dám tùy tiện tiến vào thì thực sự là chuột tới tìm mèo sao, không sợ mèo nó chén à? Gã Mũi Ưng Tứ Gia cũng không có đem Miêu Nị Nị nhìn vào trong mắt. Theo hắn nhận xét thì cái tên tròn vo mập mạp này căn bản là con hàng vô hại, nhiều nhất cũng chỉ là một viên quản gia hoặc nhân viên thu chi của Sở Dương gì đó. Không riêng gì hắn nghĩ vậy, cả Từ Hà Thành đều trong quá trình điều tra Sở Dương đều có nhất trí tương tự. Tất nhiên không một người nào cho mèo kia thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ. Về điểm này thì Miêu lão sư thực sự là che giấu rất tốt. Phi, bản Miêu có chuyện gì mà phải che giấu? Bản Miêu đây là phản pháp quy chân nha. Miêu lão sư trong lòng tức giận mắng. Mua bán xong, Sở Dương gật đầu. Mang theo gã Mũi Ưng Tứ Gia tiến vào phòng xương phòng phía bắc. Miêu Nị Nị cũng vào theo, Sở Dương liền vung tay lên nói. Có khách đến, người đi pha trà. Ừ, nhớ pha trà ngon đó, nhanh lên. Đó là khẩu khí phân phó hạ nhân. Gã Mũi Ưng Tứ Gia trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai là người hầu, vốn còn tưởng rằng là quản gia hay nhân viên trưởng phòng, xem ra nhìn nhầm. Miêu Nị Nị nghẹn một hơi trong cổ họng, suýt nữa thì quát lên như sấm. Tuy hắn có lòng hành hung người khác nhưng lại không thể đánh ân nhân, không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt cơn tức xuống bụng mà đi vào. Miêu Nị Nị trong lòng tức giận mắng, người muốn trả ngon hả, người muốn uống giấm phải không? Là còn dám sai ta, mèo, coi bổn đại gia như người hầu mà sai sử, thằng khốn này thực sự quá to gan. Bổn đại gia sau khi trả hết nợ nhân tình cho ngươi, đảm bảo trước tiên sẽ hành hung ngươi một bữa, đảm bảo để cho cha mẹ ngươi, nữ nhân của ngươi, cho dù là ai cũng không nhận ra được ngươi. Dĩ nhiên thực ra thì Miêu Nị Nị cũng biết ý tứ của Sở Dương, bất quá là muốn mình tận lực che giấu lực lượng cường đại để âm thầm lấy thế vạn toàn. Lá bài tẩy dù sao vẫn nên lưu lại đến thời điểm mấu chốt mới khoe ra. Nhưng dù là như thế, Miêu lão sư cũng rất biệt khuất nha. Nghĩ tới Miêu Nị Nị ta Miêu tộc là kẻ dưới một người trên cả vạn người, người nào thấy ta mà không phải cung kính kêu một tiếng Miêu lão sư, lúc nào thì phải đi hầu hạ người khác đây. Ta, meo meo. Sai ta bưng trà rót nước, người lại có tư cách như vậy sao? Vị Miêu lão sư này tới tới lui lui trong bụng quay cuồng mắng mấy trăm lần, cuối cùng vẫn biết điều một chút đi pha trà rót nước đưa lên. Bất quá vẫn là nhổ một ngụm nước miếng vào trong ấm trà rồi mới bưng lên. Người uống đi, uống nước miếng của ta đi. Ừ, uống đi. Không thấy ta và khách nhân đang thương lượng công chuyện hay sao? Nhãn lực kém vậy. Sở Dương đầu cũng không ngẩng lên, mắt không nhìn, trách cứ nói. Miêu Nị Nị lại nín một bụng đại tiện, cúi đầu vặn vẹo lui xuống. Tốt, Sở Dương, ngươi hảo, ta nhớ ngươi rồi. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta không đem tên khốn ngươi thu thập, thì cái mông của ta liền hướng lên trời mọc ra dễ hành. Bản Miêu liền đổi thành họ của ngươi. Ta nhớ ngươi cả đời. Mời. Sở Dương không uống mà mỉm cười nói, không biết các hạ mới vừa rồi nhắc tới là việc mua bán lớn gì vậy. Trà ngon. Gã Mũi Ưng tư thế yêu nhã bưng lên chén trà do Miêu lão sư pha với nước bọt, rất có phong độ, uống một hớp rồi nói, nước trà này mơ hồ có một mùi vị thơm ngát đặc biệt, nhưng cái loại mùi này tại hạ đã uống qua không ít, thế nhưng phong vị bực này thì lần đầu tiên được thưởng thức. Miêu Nị Nị ở trước cửa nam nhân đường nha răng cười, nhưng mặt khác dĩ nhiên là không có được phong vị này. Một bình trà này có thêm nước miếng của bản Miêu Miêu, cho nên dĩ nhiên sẽ có phong vị đặc biệt, có thể uống được coi như người tam sinh hữu hạnh rồi. Điều duy nhất làm cho Miêu lão sư có chút bất mãn chính là trà ngon như vậy mà Sở Dương lại không uống. Vụ mua bán này là một vụ làm ăn lớn, có thể làm cho Sở huynh ở Từ Hà Thành này trường thịnh bất suy. Gã mũi ưng cầm chén nước trà, tựa hồ yêu thích không muốn buông tay, còn dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, rồi cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Sở Dương tất nhiên là người tinh minh, dĩ nhiên hắn biết Miêu Nị Nị ngay cả biết được dụng ý của mình thì trong lòng khẳng định không thoải mái. Ấm trà này nói gì hắn cũng không thể uống. Về phần những người khác có uống hay không và sau khi uống xong có phản ứng gì thì hắn cũng không để trong lòng. Nga, Sở Dương cau mày. Ta xem Sở huynh hôm nay gây chuyện, sợ rằng Sở huynh là có chi phí rất nhiều, nay chỉ là một lúc ngủ đông. À, Sở huynh có chí phi thiên, nay chỉ là lúc ngủ đông, chờ đợi cơ hội nhất phi trùng thiên mà thôi. Chuyện kỳ ngộ nói khó được thì cũng chưa chắc, nếu Sở huynh thực sự quan tâm thì phía thành chủ bổn thành bên kia ta sẽ đứng ra tiến cử, khi đó Sở huynh gặp kỳ ngộ mà chỗ tốt cũng thực sự rất lớn. Gã mũi ưng tứ gia khẽ cười nói, đúng rồi, ta quên mất chưa tự giới thiệu mình, bản thân họ Hoa, Hoa Nghi là tên của ta, chính là Giang Đông Hoa gia. Ta đứng ở trong hàng lão tứ, Sở huynh tuổi với ta nhỏ hơn cho nên có thể xưng ta là tứ ca, tuy nhiên cũng có thể gọi tên của ta. Thanh âm của hắn có chút ngạo nghễ nói, Giang Đông Hoa gia chúng ta ở quanh nơi này mấy ngàn dặm vẫn là có chút lực ảnh hưởng, bất kể đến nơi nào, bằng hữu ở địa phương vẫn có thể cho ta ít mặt mũi. Sở Dương đối với lời của hắn làm như mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói, nguyên lai là Hoa tứ gia, cũng không gọi tên, cũng không gọi cái gì mà tứ ca, mà gọi là Hoa tứ gia. Hoa Nghi không khỏi khẽ nhíu mày. Từ lời của Sở Dương hắn cảm thấy có khoảng cách. Sở Dương muốn giữ khoảng cách với mình sao? Ừ, như vậy mới không còn gì tốt hơn. Hoa Nghi trong lòng cười lạnh đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên phía ngoài có tiếng vó ngựa vang lên. Kim gia Kim Thắng Vũ tới bái phỏng Sở Thần Y. Ngô gia Ngô Mộng Tài tới bái phỏng Sở Thần Y. Việc Lý gia bên này vừa kết thúc thì Kim gia cùng Ngô gia sau khi nhận được tin tức xác thực liền phái người đến, mà hai người đến đây cũng là nhân vật trọng yếu của hai nhà, tương đối có thực quyền. Rất hiển nhiên hai nhà cũng đã ý thức được ở Từ Hà Thành này, thế lực cường đại mới phát kia, thế đã không thể ngăn cản. Một hồi lâu sau, sau khi Tiễn Hoa tứ gia vừa uống trà nước bọt của Miêu lão sư, Sở Dương còn chưa kịp nghĩ thì đã nghe tiếng vó ngựa lần nữa vang lên. Thành chủ đại nhân ngày mai triệu tập hội nghị thành vụ ở Tử Hà Thành, mời Sở Thần Y đến lúc đó tới tham gia. Lần này là do phủ thành chủ mời, Sở Dương cầm thiệp mời của phủ thành chủ mà ánh mắt thần bí mỉm cười đắc ý. Bước đầu tiên hiện tại rốt cuộc đã có manh mối. Tiễn Hoa tứ gia đi rồi, Sở Dương ánh mắt còn có chút quỷ dị. Giang Đông Hoa gia, tứ gia, đến cái nơi chim không thèm ỉa này để làm gì? Lại còn muốn lợi dụng ta sao? Có chuyện gì đáng để cho hắn phải trịnh trọng như thế? Xem ra ta trước kia vẫn còn có chút đánh giá thấp cái vị Hoa tứ gia này. Dĩ nhiên, ngay cả mục đích của hắn ta cũng đánh giá thấp. Hôm nay, nếu đã xác định thân phận, Sở Dương trong lòng đã hạ quyết tâm. Người muốn lợi dụng ta sao? Hắc, vậy mục đích lần này của ngươi, bổn công tử thực sự không thể không nhúng vào một tay. Ánh mắt lóe lên một chút, Sở Dương thản nhiên ngồi xuống. Sau đó hắn mới phát hiện ra, Hổ ca vẫn một mực ở trong ngực của mình, không biết từ lúc nào đã đi khỏi. Nghĩ tới đây Sở Dương không khỏi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Tên khốn này rốt cuộc là đi lúc nào mà mình lại không phát hiện ra. Thực sự thì cũng không quá kinh ngạc vì Hổ ca có khả năng rời đi không một tiếng động. Lấy thực lực của Hổ ca, Sở Dương tự cảm thấy mình trước khi đến thiên cấp thì vẫn nên thành thật một chút thỏa đáng hơn. Nếu không cẩn thận chọc giận Hổ ca, nó tùy tiện cho mình một tát là xong đời. Lão nhân gia ông ta rời đi, mình không có phát hiện ra là điều đương nhiên. Nhưng mà ngài có đi thì đi, nhưng làm sao mà ngay cả nói với ta một câu cũng không nói vậy. Sở Dương sở dĩ có can đảm một mình nghênh địch là có chỗ cậy nhờ. Thứ nhất tự nhiên chính là kiếm linh. Tùy thời khi chính mình kiệt lực thì nó có thể tiếp quản thân thể thay thế mình chiến đấu, trong nháy mắt sẽ thay đổi chiến cuộc. Thứ hai chính là vị Hổ ca thực lực vô cùng cường đại này. Hổ ca vừa ra thì người nào dám tranh phong với nó, cho nên Sở Dương chưa bao giờ lo lắng qua. Vẫn như trước, Sở Diêm Vương vẫn còn tương đối tiếc mạng. Nếu không làm tốt công tác chuẩn bị thì sao có thể tùy tiện ra đối chiến với cường địch chứ? Nhưng Hổ ca lại không biết mất tích từ khi nào, đi mà không chào hỏi một câu. Điều này thực sự làm cho Sở Dương một đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu vào lúc mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong, muốn cầu cứu Hổ ca cứu giá mà lại phát hiện ra Hổ ca không có ở đó thì bỏ cụ. Sở Dương trong lòng sợ hãi một trận, vô luận là bất kỳ lúc nào, ngoại lực vẫn không phải là một thứ có thể tuyệt đối tin tưởng. Trên mặt nhân sinh vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. duy chỉ có mình mới thực sự là đáng tin. Sở Dương âm thầm hạ quyết tâm. Hắn sớm khép cửa ngồi trong phòng lặng lặng trầm tư. Miêu Nị Nị biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Sở Dương hôm nay tuy ngoài ý muốn lâm trận đột phá, hiểu được rất nhiều thứ và tấn thăng cảnh giới mới cho nên cần củng cố, hơn nữa hắn cũng biết thể chất của Sở Dương. Mang theo sự lo lắng, hắn mang vương đao đi tới phòng của Ngôn Như Sơn để mặc cho Sở Dương một mình một người ở tại chỗ mà suy nghĩ. Chuyện này thì không ai có thể giúp được Sở Dương. Sở Dương cũng không nóng lòng củng cố cảnh giới tu vi, dù sao tu vi của hắn đòi hỏi phải xúc tích quá nhiều, lên cấp là tương đối khó khăn, nhưng một khi lên cấp thành công thì ít khi có sự phản vệ. Đối với Sở Dương mà nói, cái chân chính cần phải tính toán ngay là một chuyện khác, đó là vị hoa tứ gia kia, còn có cả thân phận của hắn nữa. Điều này làm cho Sở Dương có vô số liên tưởng. Giang Đông Hoa gia, hai chữ Giang Đông này làm cho Sở Dương phải suy nghĩ miên man bất định. Từ Tà Tình trước khi đi có nói là mời quân Giang Nam quét hoa rơi. Nói cách khác, nơi mà Từ Đại Tỷ dừng chân hẳn là địa phương được gọi là Giang Nam. Đã có Giang Nam thì hẳn sẽ có Giang Bắc, đã có Giang Đông, vậy thì hẳn sẽ có Giang Tây. Dĩ nhiên đây chỉ là suy luận mà thôi, cho dù là tiểu hài tử 3 tuổi cũng có thể nghĩ tới điều đó. Nhưng Sở Dương trước mắt suy nghĩ, Giang này có phải Giang kia hay không? Sở Dương trong lòng có một loại phán đoán mơ hồ, đó chính là hai cái Giang này chính là, rất có thể là một cái. Tuy nhiên như thế, vì sao có Giang Đông và Giang Nam? Đã là Giang thì không phải là Hồ, Hồ thì cố định, còn Đông Tây Nam Bắc là cũng chỉ những phương vị cố định rồi. Thế nhưng Giang thì nhất định là lưu động, hoặc là từ hướng Tây Đông, hoặc là từ hướng Bắc tới hướng Nam. Bản thân con sông thường có ý nghĩa về hai cái phương hướng bất đồng như thế. Thông thường mà nói, đã có Giang Nam tuyệt đối sẽ không có Giang Đông hay Giang Tây. Đây cũng là nguyên lý bình thường nhất, Giang Nam thì thường đi đôi với Giang Bắc. Cho nên Sở Dương mới mơ hồ, rốt cuộc chuyện này là thế nào, chẳng lẽ thực sự là có hai dòng sông bất đồng thật sao? Sở Dương suy nghĩ hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện mình đột phá, không cần củng cố cảnh giới là một chuyện, nhưng có rất nhiều chuyện khác cần hắn phải coi trọng. Tỷ như Kiếm Linh lúc trước từng nói, sau khi đến địa cấp thì thể chất bỏ đi của mình sẽ hoàn toàn thể hiện ra. Miêu Nị Nị cũng đã từng nói thể chất của mình đến địa cấp thì sẽ không tiến được nữa. Như vậy thì rốt cuộc mình có thể chất gì? Sở Dương hít dài một hơi triển khai nội thị. Sau một khắc, trong lúc bất chợt trợn mắt há hốc mồm, sau một trận ho khan kịch liệt, Sở Dương sắc mặt ửng hồng, thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì sau khi triển khai nội thị, Sở Dương thấy được một chuyện quỷ dị tuyệt đối. Đan điền của chính mình hình như đã bị nứt ra. Mà nứt ra là thế nào? Con người của Sở Dương cơ hồ là muốn rớt cả ra ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Tạm biệt.